Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1205 rơi cát chìm bảy cao Hàn Sơn điên cuồng không khỏi dừng lại. Trong thần sắc toát ra bình tĩnh chi sắc. Nhìn chăm chú lên người áo bào trắng. Chậm rãi nói ra. Ngươi là từ đâu tới hảo tâm như thế? Người áo bào trắng lắc đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta không phải hảo tâm. Nếu là ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài. Định phải bỏ ra ta đại giới. Cao Hàn Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn lợi dụng ta đi giết ai? Người áo bào trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ta muốn ngươi giết cực kỳ nhiều người. Nếu là ngươi nguyện ý. Như vậy ta có thể thả ngươi ra ngoài. Cao Hàn Sơn trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhẹ giọng nói ra. La sát môn bên trong chính là không bao giờ thiếu đao phủ. Ngươi vì sao muốn lựa chọn ta? Ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Nếu là ta đi ra. Như vậy ngươi nhưng cũng không cần trải qua cái gì cuộc sống an ổn. Người áo bào trắng nhìn chăm chú lên Cao Hàn Sơn. Hai mắt có chút nheo lại. Hàn quang hiện hiện. Chậm rãi nói ra. Ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Nếu là ngươi lại đến trêu chọc ta. Như vậy ngươi sẽ thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Cao Hàn Sơn sắc mặt một lăng, lên tiếng nói ra, ta thay ngươi giết người. Người áo bào trắng gật gật đầu. Nói ra, ngươi là một người thông minh. Lúc trước ta có thể đưa ngươi cầm tù ở chỗ này. Như vậy ta còn có rất nhiều loại phương pháp lần nữa đưa ngươi nhốt lại. Sau khi ra ngoài, vì ta làm xong việc, chúng ta lại không thiếu nợ nhau. Nếu là ngươi còn muốn lại đến so xét tính tình của ta, ngược lại là có thể thử một chút. Cao Hàn Sơn trong thần sắc hiện ra một tia cứng ngắc ý cười. Chậm rãi nói ra. Yên tâm. Trong lòng cũng của ta là có a đếm được. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Người áo bào trắng gật gật đầu. Nói ra. Sau khi ra ngoài. Giết người xong. Quên mất nơi này hết thảy. Ngươi sẽ đạt được một số tiền lớn. Ngươi mấy đời cũng xài không hết. Hy vọng không gặp lại, nhiều hơn trân trọng. Cao Hàn Sơn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, gật gật đầu. Cao Hàn Sơn rời đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này nhốt hắn vài chục năm mật thất dưới đất. Hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Vài chục năm dày vò cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng tới. Hít sâu một hơi. Đem trong ấp phức tạp cảm xúc đè xuống. Thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Hắn ẩn tàng bảo đao giết ruột thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ. Cũng nên nhiễm ta máu tươi. Cao Hàn Sơn rời đi. Trong mật thất trở nên trống rỗng. Người áo bào trắng từ trên ghế trúc đứng lên. Thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Âm âm lại có một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Mật thất về sau lại có một đạo hắc cửa mở ra. Người áo bào trắng chậm rãi đi vào trong đó. Đại ly cổ quốc trong hoàng cung. Tại mọi người hợp lực ra dưới tay, rốt cuộc từ giết trong trận thoát khốn mà ra. Đám người từ từ tiến vào hoàng cung chảy ra. Một tòa cũ nát cung điện ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cung điện trước đó 18 cây thô to cột đá phía trên. Sơn son yêu nguyên có vết tích. Môn hộ đều là rách mướp. Ở chính diện một vách tường phía trên. Một đạo rất sâu vết kiếm còn tại. Tản mát ra lăng lệ khí tức. Lý Kỳ Phong không khỏi ngừng chân quan sát. Từ đạo này vết kiếm bên trong. Hắn có thể suy đoán ra lưu lại đạo này vết kiếm người tuyệt không phải là người bình thường. Tinh tế suy nghĩ vết kiếm. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Đạo này vết kiếm nhìn như đơn giản. Tựa như là có người quét ngang một kiếm lưu lại. Thế nhưng là mình tại não hải tại thôi diễn kia quét ngang một kiếm quý tích thời điểm. Lại là phát hiện. Không cách nào ngồi vào nhất trí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi cảm giác được rất là nghi hoặc. Vươn tay, Lý Kỳ Phong cẩn thận chạm đến lấy kia một đạo vết kiếm. Nhắm chặt hai mắt chạm đến lấy kia một đạo vết kiếm, Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng thôi diễn. Không cần suy nghĩ. Đạo này vết kiếm chính là đại ly cổ quốc tuyệt mật phép trừ tường Long Phi kiếm pháp bên trong một thức sau cùng Long Phi cửu thiên. Độc cô thần trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra cái này đích xác là cực kỳ huyền diệu, cực kỳ cường đại kiếm pháp. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia chờ mong, chậm rãi nói ra, kia là tự nhiên. Cái này Tường Long Phi kiếm pháp thế nhưng là đại ly cổ quốc áp đáy hòm kiếm pháp, tuyệt không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Lúc trước ta Độc Cô Thành lão tổ cũng là không có cơ hội tu luyện. Đối với bộ kiếm pháp này hiểu rõ chỉ có thể là từ chỉ chữ thiên ngữ bên trong biết được mấy phần. Lý Kỳ Phong nói ra, đạo này vết kiếm đích thật là cất giấu huyền diệu. Nếu như có thể được đến kiếm pháp tu luyện chấp pháp tốt hơn rồi. Độc Cô Thần thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này hy vọng có thể từ trong hoàng cung này phát hiện. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong không còn chấp nhất tại kia một đạo vết kiếm, nói ra, hy vọng đi. Hiện tại chúng ta tiến vào bên trong cung điện này nhìn một chút, ở trong đó đến cùng cất giấu dạng gì đồ tốt. Độc Cô Thần nói ra, cơ duyên cùng giết chóc là cùng tồn tại. Hai người chúng ta đi vào trước, đợi đến xác nhận lại không có nguy hiểm, lại khiến người khác đi vào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được. Tiến vào trong cung điện, trong đó trên mặt đất không có chút nào vết tích, xem xét liền không có người đến qua nơi này. Độc Cô Thần ánh mắt cẩn thận quan sát trong cung điện bốn phía. Mấy hơi về sau, Độc Cô Thần tiến vào bước ra một bước. Trong tích tắc, trong cung điện lập tức vang lên thanh âm rồn rập. Trong nháy mắt, vô tận hàn quang hiện hiện, mũi tên rất là bay tứ tung, lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi. Dựa vào Độc Cô Thần không khỏi phun ra một tiếng thô tục. Phong Lộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vô tận kiếm khí càn quét mà ra, mang theo uy thế kinh khủng rảo sát lấy xông về phía hắn mũi tên. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ cũng là rất nhanh, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, hóa thành vô số đạo bá đạo kinh khí càn quét hướng kia lít nha lít nhít mũi tên. Sau một lát, trong cung điện quy về đến trong yên lặng. Nhìn đầy đất mũi tên gãy, Độc Cô Thần không khỏi thở dài ra một hơi. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, trong thần sắc có chút hưng phấn nói ra, lần này đoán chừng chúng ta là tìm được bảo điện. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, không hiểu. Độc Cô Thần cười lấy nói ra, bình thường mà nói, đại ly cổ quốc đối với một chút trong cung điện là không đề phòng, cũng không cần thiết bố trí phòng vệ. Nhưng là đối với có chút trọng yếu chi địa, bọn hắn là răng đầy sát trận. Nếu là ta đoán không sai, bên trong cung điện này chí ít còn cất giấu tám đạo sát trận. Nếu là thật sự như thế, như vậy tòa này điện không phải cung cấp kiếm điện chính là võ huyết công pháp điện. Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được trong lòng hơi động, lên tiếng nói ra, ngươi xác định. Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói ra, ta liền chắc chắn 8 phần 10. Nếu là ta lại hướng phía trước đi một bước, còn có cơ quan, như vậy thì là 100% tự tin. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Độc Cô Thần chính là không có chút nào do dự, trực tiếp vừa sải bước ra. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng, không có chút nào động tĩnh. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia hồ nghi, nhíu mày, cảm giác được rất là không hiểu. Cái này tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1206 liên hoàn sát trận. Một ngay tại Độc Cô Thần cảm giác được không hiểu thời điểm, một đạo tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên truyền ra, tựa như là dây cung ông minh chi thanh, lại giống là một đạo ve kêu, gấp rút mà ngắn ngủi. Theo sát phía sau, bên trong lòng đất phát ra run rẩy âm thanh, cát vàng lăn lộn, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Độc Cô Thần thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt thậm chí nhiều mấy phần vẻ kiêng dè. Hắn đối đại ly cổ quốc bí mật biết rất nhiều, đối với đại ly cổ quốc giỏi về đồ vật thật sự là rất rõ. Chính là bởi vì như thế, hắn từ tiến vào trong hoàng cung này một khắc này, hắn đều là một mực thận trọng, chỉ sợ đem mọi người đưa vào đến trong cạm bẫy. Nắm chặt Phong Lộ kiếm, Lý Kỳ Phong thể nội cường hoành nội lực chậm rãi càn quét mà ra. Trong chốc lát trong cung điện lập tức bão cát đi thạch, dày đặc cát vàng cuốn lên, tựa như là dữ tợn sa long, mang theo bàng bạc uy lực, trùng sát mà ra. Độc Cô Thần thần sắc biến đổi, phong lộ kiếm phía trên bá đạo uy lực dập dờn mà ra, đón lấy kia dữ tợn sa long. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là hơi đổi, cái này sa long nhìn như uy lực, thế nhưng là không nên quên, bên trong cung điện này vô duyên vô cớ có thể diễn sinh ra cái này bàng bạc sa long, ở trong đó tất nhiên là cất ở đây cái khác chỗ huyền diệu. Bang minh âm thanh truyền ra, một mực dấu tại kiếm trong hộp bốn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mỗi một chuôi kiếm bốn phía đều là lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí, giống như có linh tính, bay tán loạn tại bốn phía, đem trùng sát mà đến sa long phá hủy. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức, lưng chỗ có chút phát lạnh. Coi chừng một điểm, cái này sa long bên trong có kỳ quái, Lý Kỳ Phong lên tiếng nhắc nhở. Giống lời còn chưa dứt thời khắc, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, màng nhĩ phát đau nhức. Một nói bóng đen to lớn bao phủ mà tới, uy lực khủng bố bạo phát đi ra, Lý Kỳ Phong bên người bay tán loạn bốn kiếm lập tức đi tứ tán. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía chỗ hắn lao đi. Bóng đen bao phủ xuống, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Đại địa lập tức giãn nứt, khe hở tựa như là mạng nhện đồng dạng hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Giống lại là một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Một đạo thân thể cao lớn đứng sừng sững ở Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Một con mấy chục trượng hắc mãng xuất hiện tại trước mắt. Thân thể bên trên lân phiến tựa như là từ hàn thiết chế tạo đồng dạng. Hàn quang hiện hiện, để nhân vọng chi tiện là tâm sinh vẻ sợ hãi. Thô to khí tức phun ra, cát vàng lập tức càn quét mà lên che chắn ánh mắt. Nơi này thế mà cất dấu to lớn như vậy một đầu hắc mãng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Độc Cô Thần trong thần sắc cũng là phi thường chấn kinh. Cẩn thận một chút, gia hỏa này thế nhưng là không đơn giản. Lý Kỳ Phong cẩn thận nhắc nhở. Độc Cô Thần gật gật đầu, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, rót vào đến phong lộ kiếm bên trong, tung hoành bát phương. Hảo đáng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, phun trào kiếm khí tốt giống như là thủy triều bao phủ hướng kia to lớn hắc mãng. Hắc mãng phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ cảm thấy phong lộ kiếm bên trong tích chứa cường đại uy lực. Thân thể co rúm, tốc độ rất nhanh, thô to cái đuôi tựa như là ná cao su đồng dạng bắn ra, rút đến hướng Độc Cô Thần. Phanh, mang theo bá đạo uy lực mãng đuôi rơi vào Độc Cô Thần hoành ngăn trước người phong lộ kiếm phía trên. Thân kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, kiếm khí lập tức bị đánh tan. Độc Cô Thần thân thể cũng là khống chế không nổi, hướng về sau rút lui mà đi. Giống hắc mãng liên tục phát ra gầm thét âm thanh, thân thể cao lớn hướng phía Độc Cô Thần đánh giết mà đi. Độc Cô Thần thấy thế, không kịp ép trong hạ thể lăn lộn khí huyết, thân thể lại cử động, nội lực trong cơ thể lần nữa điên cuồng rút ra mà ra, mang theo bá đạo uy thế hướng phía hắc mãng mà đi. Thiên địa động, uy thế cường đại rơi vào hắc mãng phía trên. Thân hình khổng lồ phía trên giống như kia hàn thiết chế tạo lân phiến không ngừng phá toái, chảy ra tinh tế huyết châu. Kịch liệt đau nhức kích thích hắc mãng thân bên trên phát ra hung thần khí, chi khí càng sâu. To lớn mãng đuôi lắc một cái, mang theo uy lực khủng bố trực tiếp lần nữa quật hướng Độc Cô Thần. Độc Cô Thần thân thể tựa như là vượt mị đồng dạng du tẩu mà ra, không lùi mà tiến tới, tới gần to lớn hắc mãng. Phong lộ kiếm lần nữa chém vào mà ra, một kiếm chứng thực. Hắc mãng trên người lân phiến lập tức nổ tung, máu tươi tràn ra. Hắc mãng liên tục phát ra gầm thét âm thanh, trở nên càng thêm điên cuồng. Thân thể cao lớn giãy giụa, đụng vào Độc Cô Thần trên thân. Độc Cô Thần lần nữa không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Hắc mãng đắc thế không khiến người ta. Thân thể khẽ động, mãng đuôi khẽ động, lăng không mà xuống, hướng phía Độc Cô Thần quật mà xuống. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, thoáng qua ở giữa, Độc Cô Thần chính là sa vào đến trong nguy cơ. tâm ý khẽ động, đánh bay bốn kiếm trở lại Lý Kỳ Phong bên người. Trong chốc lát, bàng bạc uy thế từ bốn kiếm phía trên bạo phát đi ra. Tâm ý lại cử động, bốn kiếm xếp thành một nhóm đột nhiên ở giữa hướng phía trước xung kích mà ra. Sau một khắc, bốn kiếm mang theo bá đạo uy lực trực tiếp đinh vào đến mãng đuôi bên trong. Kiếm khí bạo phát đi ra, máu tươi vẩy ra. Trong chớp nhoáng này, hắc mãng trở nên điên cuồng lên, băng lãnh huyết sát chi ý càng sâu. Mãng đuôi quét ngang, cát vàng cuồn cuộn, nôn lộ ra thô to khí tức quyển ra xa long. Nghiêm nghị âm thanh không ngừng vang lên. Cẩn thận, ra hỏa này nổi điên. Lý Kỳ Phong lên tiếng nhắc nhở. Độc cô thần thân thể khẽ động, một kiếm đem một đầu xa long phá hủy. Thân thể lại cử động, càng cường đại hơn khí tức từ phong lộ kiếm phía trên bạo phát đi ra. Duy ngã độc tôn. Trong chốc lát, kiếm khí sắc bén cùng bàng bạc nội lực hội tụ. Tang thương, cổ phát khí tức từ phong lộ kiếm phía trên bạo phát đi ra. Giữa thiên địa cường hoành kiếm khí tung hoành. Một thanh trăm trượng cử kiếm diễn sinh mà ra. Một kiếm chém xuống, hắc mãng phát ra một tiếng thê lương gầm thép âm thanh. Thân thể cao lớn trực tiếp bị phong lộ kiếm đứt làm hai. Máu tươi vẩy ra, nồng đậm huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập trong đại điện. Gặp đây, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên xông ra, bốn kiếm lần nữa bay trở về trong tay của hắn, xuất hiện tại hắc mãng phía trước. Bốn kiếm bỗng nhiên mà động, mang theo bá đạo uy lực đinh hướng hắc mãng đầu lâu. Trong nháy mắt, bốn kiếm ngư sâu mà xuống, lấy tồi khô lạp hủ uy lực đính vào đến hắc mãng to lớn đầu lâu bên trong. Trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. Đợi đến cuối cùng một thanh kiếm đinh vào đến hắc mãng đầu lâu bên trong lúc, to lớn đầu lâu tại trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Hắc mãng gầm thép âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Còn chưa triệt để chết hết, thi thể không ngừng giãy giụa lấy. Xa xa xa thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Độc cô thần thân thể không khỏi run lên, ánh mắt nhìn trên mặt đất nhanh chóng bò huyết sắc con kiến, thần sắc trở nên sợ hãi. Không tốt. Hắc mãng máu tươi chiêu rước lấy kiến ăn thịt người. Độc cô thần trầm giọng nói. Ánh mắt ngưng tụ, chầm chậm đảo qua trên mặt đất không ngừng lộn xộn ủng mà đến kiến ăn thịt người. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ, trong đại điện này sát trận thật sự chính là vòng vòng đan sen a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1207 liên hoàn sát trận hai, sát trận vòng vòng đan sen. Một tòa so một tòa muốn hung hiểm nhiều. Kiến ăn thịt người nhanh chóng bò qua, tựa như là gió thu quét lá vàng. Kia hắc mãng hai đoạn thân thể khổng lồ rất nhanh liền là trở thành từng chồng bạch cốt. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hai tay khẽ động, cát vàng cuốn lên trực tiếp đem phá lậu cửa sổ phá hỏng. Xa xa xa kiến ăn thịt người nhanh chóng chất đống. Líp nha líp nhít. Đếm cũng đếm không xuể sở. Nhìn xem chính là khiến người sợ hãi. Ngửi động lên trong không khí huyết tinh, nhanh chóng tìm kiếm lấy cái khác con mồi. Rất nhanh kiến ăn thịt người tự phát chia hai nhóm. Một nhóm nhanh chóng bò hướng Lý Kỳ Phong, một nhóm thì là nhanh chóng bò hướng độc cô thần. Chúng ta trên thân kiếm đều mang theo huyết tinh chi khí, dạng này liền là trở thành kiến ăn thịt người mục tiêu. Độc cô thần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không sai. Ngươi đoán nghĩ không sai. Trong đại điện này khẳng định có bí mật, cho nên mới sẽ có như thế bao lớn sát trận. Độc cô thần nói ra. Không sai. Cái này hắc mãng máu tươi chính là đưa tới cái này kiến ăn thịt người đầu nguồn. Nghĩ đến, chúng ta đem cái này kiến ăn thịt người toàn bộ chém giết về sau, còn sẽ khiến tòa tiếp theo sát trận. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, đây cũng là không sao. Trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lăng không mà xuống. Tâm ý khẽ động, trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. Chớp mắt kiếm hóa làm dày đặc kiếm võng, bao phủ mà ra.

bàng bạc uy lực lập tức bạo phát đi ra. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại chín tòa tượng nặng ở giữa. Trong tay điều khiển kiếm liên tục không ngừng chém ra. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Chín tòa khổng lồ tượng nặng yêu nguyên tựa như mãnh thú đồng dạng hướng phía trước vung ra trường kiếm trong tay. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chín tòa pho tượng phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Theo sát phía sau, tượng nặng cầm kiếm cánh tay phải toàn bộ chém xuống. Ta đi thật là tốt biện pháp a. Độc Cô Thần không khỏi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, lên tiếng ngôn ngữ nói. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Bất quá may mắn không phải là tính quá trễ. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia ngã rơi xuống đất cánh tay. Trong tay nắm chắc trường kiếm không khỏi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1209 mạnh mẽ bắt lấy phải biết. Trong tay hắn điều khiển thế nhưng là danh dự Thái Càn thập đại danh kiếm bên trong thứ tư. Mỗi một chuôi đều là gọt sắt như bùn. Đủ để khiến cho kẻ dùng kiếm thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là giờ phút này tại bốn kiếm liên tục công kích phía dưới. Cái này chín tòa tượng nặng cầm giữ kiếm lại là không có chút nào vết tích. Thậm chí, ngay cả một tia vết cắt đều là không có. Trên thân kiếm lưu động ngân hào quang màu trắng. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ. Như có gió nhẹ thổi qua. Không ngừng diễn sinh ra có chút gợn sóng. Hào kiếm. Tuyệt đối hào kiếm. Đây là Lý Kỳ Phong trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Theo lấy kiếm trong tay rơi xuống đất, chín tòa tượng nặng cũng là đình chỉ công kích. Độc Cô Thần ánh mắt từ tượng nặng phía trên thu hồi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhìn xem Lý Kỳ Phong có chút ngạc nhiên thần sắc. Sắc mặt bên trong rất là hồ nghi. Ngươi phát cái gì ngốc? Độc Cô Thần lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra chúng ta tựa như là nhặt được bảo bối. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi trở nên vui sướng. Vội vàng lên tiếng nói ra. Bảo bối ở đâu? Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía ngã rơi xuống đất trường kiếm. Nói ra. Những này kiếm nhưng đều là bảo bối. Độc Cô Thần trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Trong tay Phong Lộ kiếm khẽ động. Đột nhiên chém vào hướng trên mặt đất kiếm. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Phong Lộ kiếm mũi kiếm rơi vào kia dường như thủy ngân lưu động trên thân kiếm. To lớn lực phản chấn để Độc Cô Thần cảm giác được cánh tay run lên, thân thể không ức chế được hướng về sau một nghiêng. Kia lên kiếm. Độc Cô Thần thần sắc cũng là trở nên có chút chấn kinh. Bởi vì hắn Phong Lộ kiếm căn bản không có tại trên thân kiếm lưu lại một tia vết tích. Cái này thật là bảo bối. Độc Cô Thần không khỏi lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Đại Ly cổ quốc kiếm pháp cường đại vô song. Đúc kiếm chi thuật cũng là không thể nào lạc hậu. Kiếm khách phối tốt kiếm. Từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra có lý. Cái này Lý Kỳ Phong vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, cả ngôi đại điện nhìn như kịch liệt run rẩy lên. Đại điện trên không, rì rào bụi đất không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, đại địa cũng là tại sụp đổ. Cát vàng không ngừng rung động, giống như muốn nuốt hết hết thảy đồng dạng. Cầm kiếm rời đi. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Độc Cô Thần cũng là không có chút nào chậm trễ. Thân thể cơ hồ nhất trí cùng Lý Kỳ Phong lướt đi. Nhanh chóng kiếm lên trên mặt đất kiếm. Đợi đến Lý Kỳ Phong xông ra đại điện một khắc cuối cùng, cả ngôi đại điện âm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay ở giữa, to lớn tảng đá nhấp nhô. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, trầm giọng nói ra. Cái này chín chuôi kiếm chất liệu thế nhưng là không chút nào thua cho trong tay chúng ta kiếm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra. Không sai. Chúng ta bây giờ cần một vị thực lực cường đại chú kiếm sư. Dạng này cái này chín chuôi cử kiếm mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Ha ha. Không cần lo lắng. Thực lực cường đại chú kiếm sư ta La Sát Môn thế nhưng là không thiếu. chỉ muốn các ngươi giao ra cái này chín chuôi cử kiếm. Như vậy hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Một đạo xâm nhiên âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Ánh mắt nhìn. Chung quanh cát vàng cuồn cuộn. Một đạo tiếp một đạo người áo đen không ngừng thoáng hiện. Mỗi người đều là tản mát ra cường hoành khí tức. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Một vị tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Hắn dáng dấp rất là tuấn tiếu. Làn da rất trắng. Một đôi mắt hai mí giống như có vô tận mị lực. Chậm rãi đi tới. Trong tay của hắn không ngừng vuốt vuốt hai viên màu đen viên cầu. Trong thần sắc mang theo ý cười. Nam tử trẻ tuổi nhìn phá lệ có lễ phép. Đối Lý Kỳ Phong khẽ khom người. Lên tiếng nói ra. Vất vả các ngươi. Cũng là cảm ơn các ngươi vì ta La Sát Môn lấy ra chân quý như thế đồ vật. Thật phi thường cảm tạ. À. Đối quên nói cho các ngươi. Ta họ Diệp. Tên Thiên Lăng. Ta hôm nay đến đây chính là vì mang về thuộc về ta La Sát Môn đồ vật. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ tức giận, trầm giọng nói ra, Diệp Thiên Lang. Ngươi tính là thứ gì? Ta kiếm tông hao tâm tổn trí lấy ra đồ vật làm sao lại thuộc về La Sát Môn? Chúng ta không cần ngươi tạ ơn. Chúng ta cần ngươi xéo đi nhanh lên. Trong lời nói rất là không khách khí. Diệp Thiên Lang trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Nhìn thoáng qua Độc Cô Thần. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ta chỉ nhận biết kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Ta không biết ngươi. Chẳng lẽ kiếm tông giống như này không có quy củ sao, cái gì chó cũng ra kêu to. Độc Cô Thần thần sắc trở nên rất là phẫn nộ. Theo bản năng nắm chặt bộc lộ ở trong tay phong lộ kiếm. Trầm giọng nói ra. Ngươi thả cái rắm rất xấu. Để cho ta cực kỳ buồn nôn. Diệp Thiên Lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra, Lý Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi không có thái độ sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc bộc lộ ý cười. Lên tiếng ngôn ngữ nói, hắn là huyên đệ của ta. Thái độ của hắn liền là thái độ của ta. Ta kiếm tông lấy ra đồ vật tuyệt đối không thuộc về những người khác. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Diệp Thiên Lang gật gật đầu. Trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý dũng động. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ngươi là tại cùng ta La Sát Môn đối đầu? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Ngữ khí bình thản nói ra. Không phải ta kiếm tông cùng La Sát Môn đối đầu. Mà là La Sát Môn muốn tước chiếm cưu tổ. Cướp đoạt thuộc về ta kiếm tông đồ vật. Diệp Thiên Lang không khỏi cười ha hà. Nói ra. Nơi này hết thảy vốn là thuộc về ta La Sát Môn. Các ngươi đem nó lấy ra bất quá là vì ta La Sát Môn đang bán lao lực mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Đây chẳng qua là ngươi lời từ một phía mà thôi, ta hiện tại rất là nghiêm túc nói cho ngươi. Muốn trong tay của ta đồ vật. Không có khả năng. Diệp Thiên Lang thần sắc trở nên hung hăng. Nghiêm nghị nói ra. Đã như vậy. Kia ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Thiên Lang trong tay một mực thưởng thức hai viên màu đen viên cầu đột nhiên ném ra. Độc Cô Thần biến sắc. Trong tay phong lộ kiếm không có dừng chút nào trễ. Trực tiếp nhanh chóng đâm về phía cái kia màu đen viên cầu. Phanh phanh hai đạo kịch liệt âm thanh âm vang lên. Kia hai viên hắc cầu tại tiếp xúc đến phong lộ kiếm trong nháy mắt lập tức nổ bể ra đến. Cường hoành uy lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Bước ra một bước, bàng bạc nội lực trước người hội tụ, đem kia cường đại uy lực đỡ ra tới. Giết cho ta! Diệp Thiên Lang phát ra băng lãnh chỉ lệnh. Một nháy mắt hoàng trong cát lăn lộn mà ra người áo đen lập tức bộc phát ra lăng lệ sát ý. Trong tay loan đao ném mà ra. Quanh quẩn trên không trung. Tản mát ra lăng lệ hàn ý. Chém tới kiếm tông đệ tử. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong trầm giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó. Bốn kiếm tê động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Bộc phát ra vô tận kiếm khí. Mang theo cường hoành uy thế xông về phía Diệp Thiên Lang. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 62 chương 1210 vận rủi bốn kiếm nổ bắn ra mà ra. Hóa thành bốn đạo dữ tợn hàn mang. Thế như dao long vào biển. Lại hình như là mãnh hổ ra rừng. Từ trên dưới trực tiếp phong kín Diệp Thiên Lang lộ tuyến. Diệp Thiên Lang trong thần sắc toát ra mỉm cười. Toàn thân trên dưới cường hoành khí cơ lưu chuyển lên. Tay phải vươn ra. Uy thế cường đại bộc phát ra. Một cây đại kích rơi vào trong tay của hắn. Hai tay nắm đại kích. Diệp Thiên Lang trong đôi mắt hung uy đại thịnh. Hảo đáng nội lực bảo phát đi ra. Trực tiếp quét ngang mà ra. Một nháy mắt bảo phát đi ra cường đại uy lực dập dờn mà ra. Đem trùng sát mà đi bốn kiếm trực tiếp đánh bay. Các ngươi này một đám không biết chết sống đồ vật. Thế mà mưu toan cùng La Sát Môn không qua được. Các ngươi đây là sống quá chán ngấy đi. Một tay nắm đại kích. Chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Cường hoành nội lực tại trên đó không ngừng hội tụ. Diệp Thiên Lang trong thần sắc toát ra sát ý lạnh như băng. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Nhẹ giọng nói ra. Ai không biết sống chết còn chưa biết được đâu, không biết là ai ra sức ngươi lớn như thế lực lượng. Diệp Thiên Lang nhíu mày lại, thân thể ngang nhiên mà động, đại kích phía trên mang theo uy lực cường đại lăng không quật mà xuống. Huy hoàng chi uy càn quét mà ra. Giữa hư không vang lên rồn dập nổ đùng âm thanh. Ánh mắt ngưng tụ uyên hồng rơi vào trong tay. Kiếm hoành cản tại trước người. Đại kích rơi xuống. Hoành cản trước người uyên hồng không khỏi chìm xuống mấy phần. Diệp Thiên Lang phát ra một tiếng kêu to, đại kích phía trên uy lực càng thêm mấy phần, khí thế trùng thiên. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, uyên hồng kiếm hơi động một chút, chậm rãi nâng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thiên Lang trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Trong chốc lát, thân thể lại cử động. Hai tay nắm chắc đại kích. Tựa như là mãnh hổ vọt khe núi. Phút chốc ở giữa bốc lên. Thẳng đến Lý Kỳ Phong mi tâm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Diệp Thiên Lang một chiêu này thế nhưng là vô cùng áp độc. Hơi không cẩn thận chỉ sợ liền là trở thành đại kích phía dưới vong hồn. Lắc đầu. Trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng chi ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Tâm của ngươi thật sự là quá áp độc. Ta đã là đối ngươi mất kiên trì. Diệp Thiên Lang trong thần sắc đều là sát ý. Đại kích bên trong uy thế càng sâu. Nghiêm nhị nói. Ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt. Đại kích lại cử động. Bàng bạc nội lực lấy đại kích làm dẫn. Tựa như là lao nhanh sông như biển. Bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể hơi động một chút. Tốc độ của hắn rất nhanh. Liên tiếp tàn ảnh không ngừng liên tục diễn sinh mà ra. Vô cùng chân thực. Mỗi một đạo tàn ảnh bên trong Lý Kỳ Phong động tác đều là có nhỏ xíu khác biệt. Thế nhưng là ăn khớp nhìn chính là Lý Kỳ Phong tại xuất kiếm. Diệp Thiên Lang thần sắc biến đổi, đại kích lập tức chuyển biến thế công đón Lý Kỳ Phong tàn ảnh mà đi. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Diệp Thiên Lang rõ ràng cảm giác được trường thương của mình đã mất đi mục tiêu, giống tuyết. Bất quá liền ở trong nháy mắt này. Diệp Thiên Lang thần sắc trở nên sợ hãi. Hắn cảm thấy một đạo mãnh liệt sát ý. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách khóa chặt Lý Kỳ Phong bóng. Một nháy mắt. Diệp Thiên Lang thấy được tản ra hàn quang uyên hồng kiếm. Đại kích dựng thẳng lên đến. Hắn muốn ngăn trở uyên hồng kiếm thế công. Uyên hồng kiếm tựa như là chuồn chuồn lướt nước. Mũi kiếm thuận đại kích mà động. Hắt vấy ra vô tận hàn quang. Diệp Thiên Lang sắc mặt biến đến cứng ngắc. Giờ phút này đôi mắt của hắn bên trong đều là vẻ rung động. Mất tự nhiên hướng ra ngoài lồi ra. Kia sợ hãi thần sắc tựa như là đông kết trên mặt của hắn. Cổ họng của hắn chỗ. Một đạo nhỏ xíu vết thương chính đang chậm rãi phóng đại. Máu tươi tràn ra. Uyên hồng kiếm lại cử động. Bốc lên rơi xuống đất đại kích. Đại kích tựa như là mãnh hổ đồng dạng đột nhiên giả ra. Trong không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm tựa như là trong địa ngục vô số ác dữ kêu rên. Đại kích đụng vào trong hắc y nhân bá đạo uy thế không thấy mảy may. Trong nháy mắt. Đại kích trực tiếp vô tình liên tục xuyên qua hai ba vị người áo đen thân thể. Sau đó lại lần chậm lại uy thế. Đem nó gắt gao đính tại hoàng trong cát. Tuyệt không một chút sinh cơ. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Diệp Thiên Lang thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Mười ngón tay của hắn yêu nguyên đang không ngừng động đậy. Giống như yêu nguyên rất không cam tâm. Chủ tử của bọn hắn đã chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lấy muốn tiếp tục chịu chết sao? Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói. Trong thanh âm xen lẫn uy thế cường đại, tựa như là lôi đình đồng dạng tại mỗi một vị người áo đen bên tai nổ vang. Tấm vải đen che mặt phía dưới trong đôi mắt, không khỏi toát ra vẻ sợ hãi, còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không hề nghi ngờ Diệp Thiên Lang chết để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng là bọn hắn căn bản chưa từng dự liệu được sự tình. Kiếm Tông chờ cả đám thực lực đều không thua tại bọn hắn. Tại Quế Viên cùng Khổ Hạnh Tăng đám người dẫn sắt phía dưới. Người áo đen căn bản không chiếm được nửa điểm thượng phong. Thậm chí còn mơ hồ rơi vào đến hạ trong gió. Giờ phút này mắt thấy chủ tâm cốt đã chết. Lập tức đông đảo người áo đen cảm giác được luống cuống. Đi một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Người áo đen nhanh chóng triệt hồi. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia không hiểu. Lên tiếng ngôn ngữ nói. Ta muốn biết ngươi vì sao muốn thả hổ về rừng. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Chúng ta căn bản không có thời gian dư thừa hao phí tại cái này chuyện nhàm chán phía trên. Chúng ta vẫn là tăng cường tìm kiếm cơ duyên của hắn đi. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra có lý. Theo Bạch Thương Sơn chết đi. Thiên Hành Tông một đám đệ tử người khí thế tựa hồ bị đả kích rất lớn. Toàn bộ trong đội ngũ tràn ngập khí tức ngột ngạt, rất nhiều người tâm bên trong đều là phi thường rõ ràng lần này đến đây trong mọi người. Bạch Thương Sơn thế nhưng là đỉnh phong vũ lực. Lại là không nghĩ tới còn chưa tiến vào Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong. Bạch Thương Sơn lại là mệnh tang hoàng tuyển. Đây đối với Thiên Hành Tông tới nói. Không thể nghi ngờ là trụ cột sập. Một mực đi theo sau lưng Bạch Thương Sơn nam tử trung niên tại thời khắc mấu chốt nhất đứng dậy. Vô luận như thế nào cũng tốt. Thiên Hành Tông lần này đến đây mục đích tuyệt đối không thể từ bỏ. Thiên Hành Tông cả đám bắt đầu tiến vào Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong. Lần này, một đường lại bình yên vô sự. Thiên Hành Tông đệ tử cũng là bình yên tiến vào trong Hoàng Cung, bắt đầu tìm kiếm thuộc về Thiên Hành Tông cơ duyên. Bất quá Thiên Hành Tông vận rủi còn chưa như vậy đình chỉ. Tại Thiên Hành Tông đánh bậy đánh bạ. Tiến vào một gian cũ nát lầu các về sau. Tìm rất nhiều đan dược phương. Những đan dược này phương đều là trong giang hồ tuyệt tích đan dược phối chế chi pháp. Đối với võ giả tu vi tăng lên tới nói. Nhưng là có tác dụng rất lớn. Đây đối với Thiên Hành Tông tới nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng là ngoài ý muốn chi họa. Tại Thiên Hành Tông đệ tử đem hết thảy đều vừa mới thu thập xong thành thời điểm. La Sát Môn người chẳng khác nào rượu mì xuất hiện. Đối mặt với lói lên sắc bén đổ đao La Sát Môn. Thiên Hành Tông đệ tử có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Thậm chí là bày ra đến cá chết lưới rách tư thế. Bất quá đây hết thảy đều tại Lưu Hoàn mới ngăn lại hạ đình chỉ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1211 địa tàng môn hạ chàng Lưu Hằng mới một mực đi theo sau lưng Bạch Thương Sơn. Vô luận là bối phận vẫn là tại tư lịch đều là cách khác Thiên Hành Tông đệ tử không cách nào so sánh. Từ Bạch Thương Sơn sau khi chết. Hắn tự nhiên là gánh chịu lãnh đạo Thiên Hành Tông chức trách lớn. Đối mặt với cường thế vô cùng La Sát nhóm đệ tử. Lưu Hằng mới căn bản cũng không có dự định cứng đối cứng. Không có chút nào do dự. Trực tiếp để Thiên Hành Tông đệ tử đem đồ vật đến tay đưa ra ngoài. Thiên Hành Tông đệ tử rất là không cam lòng. Thần sắc biến rất là phẫn nộ. Thế nhưng là đối mặt với Lưu Hằng mới quyết tuyệt thần sắc. Bọn hắn đành phải lựa chọn phục tùng. La Sát Môn đệ tử rời đi. Thiên Hành Tông đệ tử khí thế lại là trở nên vô cùng trầm thấp. Lưu Hằng mới lại là bất vi sở động, dẫn theo Thiên Hành Tông đệ tử tiếp tục thâm nhập sâu. Tước chiếm cưu tổ. Trần Thiên Diệp bắt càn bác hiệt tâm lý, cưỡng ép cướp đoạt nguyên bản thuộc về Hoàng Tuyển Môn cơ duyên. Đợi đến xác nhận Hoàng Tuyền môn đệ tử rời đi, Trần Thiên Diệp mới là nên tiến vào trong cung điện tìm kiếm cơ duyên. Khi tiến vào đến cung điện sau một lát, vạn tên cùng bắn, tựa như là tật phong bạo vũ đồng dạng. Trong nháy mắt, đại điện bên trong biến thành tử vong chi địa. Diêm La Tông đệ tử tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại vạn tên cùng bắn đồng thời, bọn hắn chính là hợp thành phòng ngự trận pháp, ứng đối lấy mũi tên. Trần Thiên Diệp thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tựa hồ sự tình căn bản không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trong đại điện này ẩn giấu đi sát cơ để trong lòng của hắn không khỏi nhiều mấy phần đề phòng. Như thế đến nay, hơi không cẩn thận sẽ đem toàn bộ Diêm La Tông đưa vào đến trong tuyệt cảnh. Mưa tên về sau, Diêm La Tông đệ tử cũng là hao phí không ít nội lực. Trần Thiên Diệp quyết định thật nhanh trực tiếp đem Diêm La Tông đệ tử rút lui ra. Thận trọng từng bước, Trần Thiên Diệp phái đi ra một số nhỏ đệ tử tiến vào đại điện bên trong thăm dò. Rốt cục, tại liên tục hao tổn 7-8 vị đệ tử về sau, đại điện bên trong cảm bấy rốt cục toàn bộ bị xóa đi. Trần Thiên Diệp trong lòng thế nhưng là đang rỉ máu a. Trong đại điện này cảm bấy thế nhưng là toàn bộ nhờ cách này Diêm La Tông đệ tử tính mệnh lấp đầy. Tiến vào đại điện bên trong, Trần Thiên Diệp tựa như tên điên đồng dạng tìm kiếm. Thượng Thiên tựa hồ là chiếu cố Trần Thiên Diệp. Tại trong tòa đại điện này, Diêm La Tông đệ tử tìm kiếm đến hai thanh kiếm. Chính xác tới nói là một đôi đen trắng kiếm. Cách này hai kiếm tại cát vàng bên trong chôn giấu gần như ngàn năm thời gian. Lại là lông tóc không hư hại, một tia vết gì đều không có. Đương nhiên trừ bỏ cái này đen trắng song kiếm bên ngoài, còn có một bản cũ nát kiếm pháp. Thu hoạch đối với Trần Thiên Diệp tới nói thật là cực kỳ khả quan. Bất quá đang lúc Trần Thiên Diệp rất là vui sướng muốn ly khai thời điểm, La Sát Môn đệ tử tựa như ruột mì đồng dạng xuất hiện. Đương nhiên mục đích của bọn hắn cũng là rất rõ ràng, đó chính là cưỡng ép cướp đoạt Diêm La Tông có được đồ vật. Đối mặt với cường thế La Sát Môn, Trần Thiên Diệp trong thần sắc không khỏi toát ra sát ý lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, đồ vật đến tay há lại có thể chắp tay đưa ra ngoài. Huống chi Diêm La Tông vì cái này một đôi kiếm cùng kiếm pháp, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Trần Thiên Diệp cự tuyệt tựa hồ tại La Sát Môn trong dự liệu. Cát vàng bên trong không ngừng lăn lộn ra người áo đen, tản mát ra sát ý lạnh như băng, cầm trong tay loan đao, trùng điệp đem Diêm La Tông đệ tử vây quanh trong đó. Trần Thiên Diệp trong thần sắc toát ra một tia khinh thường ý cười, bước ra một bước, nương theo lấy hét dài một tiếng vang vọng giữa thiên địa. Trùng điệp hắc vụ từ Trần Thiên Diệp trên thân càn quét mà ra, ý lạnh đến tận xương tủy không khỏi từ trùng điệp hắc vụ diễn sinh mà ra. La Sát Môn làm việc thật sự là quá bá đạo. Ta Diêm La Tông bản không nguyện ý cùng nó đối đầu, thế nhưng là ta Diêm La Tông cũng không phải cái gì oan đại đầu. Đã các ngươi như thế hùng hổ dọa người, như vậy ta cũng là không khách khí. Trần Thiên Diệp ngữ khí vô cùng băng lãnh, trên thân càn quét ra hắc vụ càng thêm nồng đậm, không ngừng diễn sinh ra đủ loại khuôn mặt dữ tợn, tựa như là vô số chỉ lệ ruột tại bên cạnh hắn giống giận. Lệ ruột diệt sát thuật, hai tay bắt ấm, từng trương dữ tợn kinh khủng gương mặt xông ra, mang theo lăng lệ uy thế, xông về phía La Sát Môn đệ tử. Thê lương thanh âm không ngừng truyền ra, người áo đen kia trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, khói đen che phủ lấy bọn hắn. Tựa như là lưới hái của tử thần đồng dạng không ngừng dày vò lấy bọn hắn, để bọn hắn không thể thừa nhận. Hồi lâu sau, thê lương thanh âm đình chỉ, kia trong hắc vụ nhiều có chút huyết sắc lần nữa trở lại Trần Thiên Diệp trong thân thể. Trong tầm mắt tất cả người áo đen toàn bộ chết hết, khuôn mặt của hắn bên trong lộ ra vô cùng dữ tợn, lông mi chỗ răng đầy trùng điệp màu đen sợi tơ. Trần Thiên Diệp khí tức quy về đến trong bình tĩnh. Diêm La Tông đệ tử nghe lệnh tiếp xuống chỉ sợ còn có rất nhiều phiền phức. Mọi người nhất định phải toàn thân tâm đề phòng. Đề phòng bất chắc, Trần Thiên Diệp thanh âm uy nghiêm nói. La Sát Môn tựa như là tại trong hoàng cung này sắp xếp vô số nhãn tuyến, Mỗi khi có tông môn phát hiện đến cơ duyên thời điểm, La Sát môn đệ tử chính là tựa như ruột mì đồng dạng xuất hiện, cưỡng ép cướp đoạt cơ duyên. Cả tòa trong hoàng cung trong lúc nhất thời trở thành tu la tràng. Giết chóc bên trong thời gian từ từ trôi qua. Tại cũ nát trong hoàng cung vượt qua dài rằng giặc đêm tối về sau, bình minh mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên. Tiến vào trong hoàng cung các đại tông môn cũng là bắt đầu lẫn nhau chạm mặt. Không phải oan gia không gặp gỡ. Địa tàng môn lần nữa cùng hoàng tuyển môn gặp nhau. Đương nhiên địa tàng môn là lấy cực kỳ chật vật tư thái gặp. Hoàng tuyển môn đệ tử, một mực con mắt nhìn như sinh trưởng ở trên trán bà lão, lần này trở nên vô cùng chật vật. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Trên thân còn mang theo thương thế không nhẹ. Khí tức uể oải. Bảo hổ lột da vốn là một kiện hoang đường sự tình. Thế nhưng là, ai cũng không thể đoán được chính là La Sát môn thế mà lại bất tuân theo lời thề. Khi tiến vào trong hoàng cung về sau, bọn hắn tại không có dấu hiệu nào phía dưới chính là đối địa tàng môn triển khai giết chóc. Cho dù là địa tàng môn tốc độ phản ứng rất nhanh, thế nhưng là vẫn là bỏ ra nặng nề đến đại giới. Mặc dù là như thế, La Sát môn căn bản không có ý định buông tha địa tàng môn. Điên cuồng đuổi giết. Nhìn xem bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải bà lão, Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Nhẹ giọng nói ra: ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bà lão trong thần sắc toát ra một tia cứng ngắc ý cười, trầm giọng nói ra: tội gì? Ta chính là không nguyện ý tiếp nhận ăn hủy của ngươi, ta cũng không thể thua cho ngươi. Càn Bác Hiệt chậm rãi nhắm hai mắt, nói ra: ngươi thật sự là quá câu chấp. Bà lão nhìn chăm chú lên Càn Bác Hiệt, chậm rãi lên tiếng nói ra: không phải ta chấp nhất, là ngươi muốn vì ngươi làm sự tình trả giá đắt. Phạm sai lầm chung quy là cần vì đó trả giá đắt. Càn Bác Hiệt mở ra hai mắt, trong đôi mắt kịp thời vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra: chẳng lẽ bây giờ cuộc diện liền là ni nguyện ý nhìn thấy. Ngươi để địa tàng môn đệ tử bởi vì ngươi bản thân chi tư mà nỗ lực tính mệnh. Làm như vậy, đáng giá không? Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1212 nghi hoặc. Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Bà lão một vị cố chấp để hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được không đành lòng. Thế nhưng là hắn lại là không thể làm gì. Có một số việc như là đã phát sinh chính là lại không cách nào vãn hồi. Khi một đạo chấp niệm ở trong nội tâm tạo ra về sau, chính là rất khó tại tiêu trừ. Đã thành sự thật, chính là không muốn đang nỗ lực thay đổi cái gì. Hơi trầm tư một chút, Càn Bác Hiệt chậm rãi lên tiếng nói ra: hiện tại địa tàng môn đất là tổn thất nặng nề, không bằng cùng hoàng tuyển môn hợp cùng một chỗ. Ta cam đoan địa tàng môn chắc chắn sẽ không tay không mà về. Bà lão trong thần sắc toát ra mỉm cười, thanh âm trầm thấp nói ra: ngươi là tại đáng thương ta địa tàng môn sao? Càn Bác Hiệt lắc đầu, nói ra: vô luận là địa tàng môn cũng tốt, vẫn là hoàng tuyển môn cũng tốt, đồng xuất một mạch. Thường nói, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Ta cũng là không đành lòng nhìn thấy. Bà lão trong thần sắc đều là ý trào phúng, nhìn xem Càn Bác Hiệt, cáu kỉnh nói ra: Càn Bác Hiệt, ta cho ngươi biết, ta địa tàng môn không cần ngươi hư tình giả ý ăn hủy. Ngươi khi đó làm sự tình ta thế nhưng là phi thường nhớ rõ. Ngươi bây giờ muốn đền bù. Chế. Càn Bác Hiệt xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, nhẹ giọng ngôn ngữ nói: đã ngươi khăng khăng như thế, đó chính là thuận ngươi ý. Bất quá ngươi yên tâm, tại địa tàng môn thời khắc nguy hiểm nhất, hoàng tuyển môn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó cho dù là ngươi không lính tình, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Bà lão phát ra hử lạnh một tiếng quay người rời đi. Nhìn xem địa tàng môn đệ tử rời đi, Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ, lắc đầu, thấp giọng ngôn ngữ nói: cần gì chứ? Tại ngắn ngủi một ngày dưới thời điểm, La sát môn sát thủ cơ hồ đem mỗi một cái tông môn đều là cưỡng ép cướp đoạt một lần. Vô luận kết quả như thế nào, song phương đều là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong hoàng cung, đạo tông đệ tử nhanh chóng phi nhanh. Mỗi người đệ tử trong thần sắc đều là mang theo một tia lo lắng. Càng nhiều tựa như là đang chạy trốn. La Sâm ở vào đạo tông đệ tử phía sau cùng. Mặt nạ hoàng kim phía dưới. Một đôi tròng mắt tàn mát ra đáng sợ giết chi ý. Vô cùng băng lãnh. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh. Cùng đạo tông những người khác so sánh. Tốc độ của hắn thậm chí rất chậm. Muốn chết, một tiếng gầm thét âm thanh phun ra. La Sâm thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Trên tay phải. Kinh khủng nội lực hiện ra đến. Đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát. Dưới mặt đất máu tươi lập tức tràn ra. Một tiếng gầm thét phát ra. La Sâm trên hai tay. Bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Nội lực hóa thành dữ tợn cử long. Đột nhiên đánh tới hướng cát vàng bên trong. Hai đạo gầm thét âm thanh lập tức truyền ra. Nội lực biến thành cử long lập tức lẻn vào đến cát vàng bên trong. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếp một đạo thân ảnh màu đen không ngừng từ cát vàng bên trong lật ra. Đáng tiếc là bọn hắn không kịp xuất thủ. Thể nội khí huyết lập tức nổ tung mà ra. Ngã xuống đất không dậy nổi. La Sâm thân thể đứng vững. Trong đôi mắt tản mát ra hàn ý càng sâu. Hai tay chậm rãi siết chặt. Nhìn chăm chú lên dưới cát vàng. Chậm rãi thở ra một hơi. Nhẹ giọng nói ra. Ra đi. Lại che giấu không có ý gì. Ngôn ngữ rơi xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, La Sâm thần sắc chợt biến. Cả người tựa như là bị hoảng sợ mãnh hổ. Đột nhiên hướng phía trước xông ra. Hai tay của hắn bên trong. Hảo đáng nội lực hội tụ. Đen trắng song ngư tại trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Nóng lòng chạy trốn đạo tông nhân chi bên trong. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Dưới cát vàng xuất hiện một thanh u linh kiếm. Nó toàn thân đen như mực, lại là vô cùng sắc bén. Không ngừng từ cát vàng bên trong đâm ra. Để đạo tông người khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận chính là mệnh tang kia u minh kiếm phía dưới. Thoáng qua ở giữa, La Sâm chính là đến. Song trưởng bên trong diễn sinh đen trắng song ngư đắt là hóa thành mấy chục trưởng lớn nhỏ. Đột nhiên xông vào cát vàng bên trong. Trong một chớp mắt, cát vàng dưới đáy chính là quay cuồng lên hai đầu sa long. Tại dưới cát vàng nhanh chóng đi vội. Hai hơi về sau một thân ảnh từ cát vàng bên trong thoát ra. Cả người thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức âm lãnh. Đứng ở nơi đó, tựa như là một đầu khát máu rắn độc giấu ở chỗ đó. Tùy thời lao ra chính là sẽ phát ra một kích chí mạng. La Sâm trên thân tán phát sát ý cũng là vô cùng lạnh thấu xương. Nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt, ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngươi thật sự chính là đủ âm hiểm. Người áo đen phát ra thanh âm khàn khàn. Nói ra. Ta tới là vì giết càng nhiều người. Ta muốn để thổ địa của bọn hắn thỏa thích hấp thụ máu tươi của bọn hắn. La Sâm trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Trên người hắn phát ra sát ý lại là càng thêm cường thịnh. Chậm rãi thở ra một hơi. Đã ngươi hy vọng để cái này cát vàng hấp thụ máu tươi. Như vậy ta chính là giết ngươi. Để ngươi máu tươi thẩm thấu cát vàng. Người áo đen ngẩng đầu nhìn chăm chú lên La Sâm. Hai mắt của hắn thật sâu lõm xuống dưới. Một đôi mắt nhìn xem vô cùng hãi nhiên. Hắc bạch chi sắc vô cùng rõ ràng. Đột nhiên ở giữa, hắn toát ra mỉm cười. Thân thể khẽ động. Người áo đen thân thể lần nữa trốn vào đến cát vàng bên trong. Tại người áo đen có hành động thời điểm, La Sâm cũng là động. Tay phải của hắn đột nhiên hướng phía cát vàng bên trong vỗ xuống. Một tòa cử ấm lăng không mà xuống. Huy hoàng chi uy khiến người ta cảm thấy e ngại. Cử ấm rơi xuống. Cát vàng bên trong bình tĩnh lại bên trong. Máu tươi chậm rãi chảy ra. La Sâm trong thần sắc toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Tay phải khẽ động. Một thanh trường kiếm bay ra.

Thế nhưng là Càn Bác Hiệt trong thần sắc lại là vẻ kiên nghị. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân đao, thật giống như là muốn nổi điên cuồng đồng dạng. Trong thân đao, một đạo bắt mắt tơ máu không ngừng hướng xuống kéo dài. Sau một lát trong thân đao huyết tuyến lan tràn đến chuôi đao chỗ. Một tiếng cao vút ông Minh Chi Thanh truyền ra. Càn Bác Hiệt hai tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Thân đao kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát hai tay trói buộc. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt chuôi đao, gắt gao không buông tay. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1214 lưỡng bại câu thương trùng điệp đao mang từ trên thân đao càn quét mà xuất một chút. Càn Bác Hiệt ra sức thao túng đao. Hảo đáng nội lực không ngừng càn quét tứ phương. Càn Bác Hiệt dựa vào thực lực bản thân chịu đựng lấy đao kia trên khuôn mặt bạo phát đi ra cường hoành uy. Hồi lâu sau, thân đao quy về đến trong bình tĩnh. Càn Bác Hiệt tái nhợt trong thần sắc cũng là vẻ hưng phấn. Nắm chặt đao trong tay, quỳ rạp xuống đất. Thanh âm trở nên trò chơi nghẹn ngào. Thân thể nằm ở trên cát vàng. Càn Bác Hiệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng một màn hiện lên ở trong đầu của hắn. Tại hắn lần thứ hai từ Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong đi ra ngoài thời điểm. Tính mạng của hắn liền không tại thuộc về chính hắn, mà là thuộc về những cái kia lấy mạng sống ra đánh đổi đem hắn đưa ra Hoàng Tuyển Môn các tiền bối. Lúc trước tiến vào Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong có 53 người. Thế nhưng là cuối cùng chân chính đi ra lại là chỉ còn lại một mình hắn. Một mình hắn trở lại Hoàng Tuyển Môn bên trong. Chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, bao nhiêu hiểu lầm cùng bạc nhãn. Tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Hiện tại chỉ cần đem cái này tử vong thần điện thánh vật mang đi ra ngoài. Như vậy để thừa nhận hết thảy đều đáng giá. Hắn sẽ trở thành Hoàng Tuyển Môn công thần. Chiến đứng dậy. Càn Bác Hiệt tái nhợt thần sắc quy về đến trong bình tĩnh. Lá ngàn hằng. Ngươi ra. Càn Bác Hiệt nhẹ nói. Một vị màu da đen nhánh. Gánh vác trường kiếm nam tử từ trong trận pháp thoát thân mà ra. Càn Bác Hiệt cầm trong tay đao dùng miếng vải đen bao khỏa tốt. Ánh mắt nhìn về phía Càn Bác Hiệt. Nhẹ giọng nói ra. Gỡ xuống ngươi kiếm. Lá ngàn hằng thần sắc không khỏi biến đổi. Nhưng vẫn là thuận theo đem trường kiếm sau lưng gỡ xuống. Càn Bác Hiệt tiếp nhận kiếm. Đem trong tay đao giao cho lá ngàn hằng trong tay. Trên lưng nó. Từ giờ trở đi nó chính là của ngươi kiếm. Càn Bác Hiệt trầm giọng ngôn ngữ nói. Lá ngàn hằng đem sống đao cõng ở trên thân, ánh mắt lại là nhìn mình chằm chằm kiếm. Càn Bác Hiệt trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia nộ khí. Trầm giọng nói ra. Ngươi thế nhưng là biết ngươi gánh vác là vật gì? Lá ngàn hằng lắc đầu. Hắn thật không biết. Hoàng Tuyển Môn bên trong đệ tử luyện kiếm. Từ nhỏ là nhìn kiếm như mạng. Trong tông môn truyền thống cũng là người tại kiếm tại. Người vong kiếm hủy. Giờ này khắc này. Để cho mình từ bỏ của mình kiếm. Lá ngàn hằng trong lòng rất là không hiểu. Càn Bác Hiệt trầm tư một chút. Nói ra, ngươi thế nhưng là biết Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lá ngàn hằng nói ra. Đây không phải là nghe đồn rằng tử vong thần điện thánh vật sao? Càn Bác Hiệt nói ra. Không sai. Hoàng Tuyển Môn bên trong đệ tử đều là biết được Bích Lạc Hoàng Tuyển là tử vong thần điện thánh vật. Phàm là đạt được Bích Lạc Hoàng Tuyển giả thì là có thể trùng kiến tử vong thần điện vinh quang. Lá ngàn hằng gật gật đầu. Nói ra. Cái này cùng ta gánh vác đồ vật có quan hệ gì? Càn Bác Hiệt nhìn chăm chú lên lá ngàn hằng. Chậm rãi nói ra. Hiện tại ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bích Lạc Hoàng Tuyển chính là từ hai kiện đồ vật tạo thành. Bích Lạc là một kiện vũ khí. Hoàng Tuyển thì là một môn tâm pháp. Mà cái môn này tâm pháp là khắc vào vũ khí phía trên. Lá ngàn hằng thần sắc không khỏi biến đổi. Trầm tư một chút. Nói ra. Ta gánh vác liền là Bích Lạc Hoàng Tuyển. À Càn Bác Hiệt gật gật đầu. Nói ra. Lần này ngươi phải biết ngươi làm như thế nào đi. Lá ngàn hằng trùng điệp gật đầu. Càn Bác Hiệt trầm mặc một chút. Trong thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trầm giọng nói ra. Nhớ kỹ. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình. Ngươi cũng là muốn đem trên lưng đồ vật mang đi ra ngoài. Nếu quả như thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Hoàng Tuyển Môn bên trong những người khác sẽ vì ngươi dùng thân thể trải rộng ra một con đường. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối không thể có do dự chút nào. Bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này liền tốt. Cách khác hoàn toàn cùng ngươi không có quan hệ chút nào. Lá Ngàn Hằng thần sắc không khỏi biến đổi, lại là không tiếp tục nói nhiều, gật. Gật đầu. Hoàng Tuyển Môn bắt đầu chuẩn bị rút lui. Đương nhiên, Càn Bác Hiệt đạt được muốn lấy được đồ vật. Nếu là hiện tại tùy tiện rời đi, khẳng định sẽ trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết. Không phòng được có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ra ngoài trong nội tâm lo lắng, Càn Bác Hiệt dẫn theo Hoàng Tuyển Môn người bắt đầu ở di chỉ bên trong tìm kiếm mới cơ duyên. Hiện tại Hoàng Tuyển Môn cần một cách hợp cách lý do đi vào rời khỏi. Rất nhanh Hoàng Tuyển Môn tại cũ nát hành lang phía dưới phát hiện một ngụm chuông. Chiếc chuông này bên trong minh khắc rất nhiều văn tự. Phía trên ghi lại một môn cường đại kiếm pháp. Càn Bác Hiệt biểu hiện rất là hưng phấn, tranh thủ thời gian sai người sao chép cổ chung bên trong kiếm pháp. Đáng tiếc là trong dữ liệu phiền phức cũng không đến. Càn Bác Hiệt trong lòng một tia ngoài ý muốn, vốn là muốn thừa dịp đang tìm kiếm đến cơ duyên thời điểm, có người đến tiệt hồ. Như vậy trải qua Hoàng Tuyển Môn chính là có lý do quang minh chính đại có thể rút khỏi đi. Bất quá chuyện bây giờ phát triển cũng không y theo lấy hắn tưởng tượng bên trong phát triển. Đã như vậy, Càn Bác Hiệt cũng lại không lòng tham. Trong lòng đã là quyết định chủ ý. Đợi đến cổ chung bên trong kiếm pháp sao chép hoàn thành, Hoàng Tuyển Môn chính là rút khỏi. Để phòng có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Rất nhanh, Hoàng Tuyển Môn bắt đầu rút khỏi trong hoàng cung. Bất quá, tựa hồ Thượng Thiên cố ý cùng bọn hắn mở một trò đùa. Tại bọn hắn sẽ phải rời khỏi hoàng cung thời điểm, chướng ngại vật xuất hiện. Diêm La Tông người ngăn ở Càn Bác Hiệt trước người. Trần Thiên Diệp trong thần sắc cũng là không có trong ngày thường như vậy tôn kính. Tản mát ra đáng sợ tham lam chi quang. Nhìn chăm chú lên Càn Bác Hiệt, chậm rãi nói ra. Nhìn đến tiền bối tại trong hoàng cung này thu hàng thật sự chính là không ít a. Hiện tại vội vã liền muốn rút khỏi đi. Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trầm giọng nói ra. Ta Hoàng Tuyển Môn được cái gì đồ vật cùng ngươi có liên quan hệ sao? Trần Thiên Diệp trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra. Tiền bối bỏ qua cho. Hoàng Tuyển Môn cùng Diêm La Tông thế nhưng là con thứ một mạch. Lần này ta Diêm La Tông nhưng mà cái gì cũng không có đạt được. Đã Hoàng Tuyển Môn có thu hoạch, liền nên lấy ra. Để cho ta Diêm La Tông cũng nên chia sẻ một chút. Càn Bác Hiệt nhìn chăm chú lên Trần Thiên Diệp, nói ra. Ngươi thật cho là ta Hoàng Tuyển Môn không có điểm mấu chốt sao? Trần Thiên Diệp cười cười, nói ra. Tiền bối làm gì như thế? Các ngươi ăn thịt cũng nên phân một chút canh cho chúng ta à? Càn Bác Hiệt trầm giọng nói ra. Lần trước ta đã nói, chúng ta tình ý triệt để đoạn tuyệt, chúng ta lại không giao tình. Ngươi muốn từ ta chỗ này không chiếm được bất cứ thứ gì. Trần Thiên Diệp lắc đầu, nói ra. Tiền bối làm gì đem lời nói như thế tuyệt? Nơi này chính là Đại Ly cổ quốc di chỉ, sự tình gì cũng không thể làm tuyệt. Càn Bác Hiệt những mày, trầm giọng nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Thiên Diệp cười nói ra. Rất đơn giản, chúng ta tới làm giao dịch. Càn Bác Hiệt nói ra. Như thế nào giao dịch? Trần Thiên Diệp triệt nghĩ một chút, nói ra. Giao ra ngươi lần này hao tâm tổn trí khổ lực có được đồ vật, ta có thể để Hoàng Tuyển Môn đệ tử bình yên rời đi. Càn Bác Hiệt trong đôi mắt không khỏi hàn quang lộ ra, nhìn chăm chú lên Trần Thiên Diệp, lắc đầu, nói ra. Nói thật, Diêm La Tông cùng Hoàng Tuyển Môn thế nhưng là đồng xuất một mạch. Ta thật sự là không nguyện ý triệt để cùng Diêm La Tông vạch mặt. Bất quá sự tình đến như thế, ta cũng chỉ đành không khách khí. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1215 ba thanh đao thượng Càn Bác Hiệt trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Tựa như là hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Trong tay một mực nắm chặt cây gậy trúc tại trong nháy mắt nổ tung. tựa như là nở rộ cánh hoa. Sắc bén hàn quang lập tức từ bắn nổ cây gậy trúc phía trên bạo phát đi ra. Vượt khóc trùng điệp bóng ma từ cây gậy trúc phía trên bạo phát đi ra. Mang theo cường hoành nội lực đem Trần Thiên Diệp bao phủ trong đó. Trần Thiên Diệp hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay trên tay. Trùng điệp hắc vụ bạo phát đi ra. Huyễn hóa ra các loại kinh khủng gương mặt. Trong chốc lát. Sắc bén trúc phiến trực tiếp đem kia từng chương kinh khủng gương mặt rào sát vỡ nát. Trần Thiên Diệp vừa sải bước ra. Càng cường đại hơn uy lực từ trên hai tay diễn sinh mà ra, đột nhiên ở giữa hung mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra. Càn Bác Hiệt thần sắc hơi đổi. Trong tay bắn nổ cây gậy trúc lập tức xoay tròn. Sắc bén trúc phiến tại không khí trang bị phát ra chói tai thanh âm. Tựa như là một đóa nở rộ tử vong hoa sen. Trong chốc lát nắm đấm rơi vào kia nở rộ tử vong hoa sen phía trên. Uy lực cường đại bạo phát đi ra. Cây gậy trúc nổ tung. Càn Bác Hiệt cùng Trần Thiên Diệp thân thể đồng thời hướng về sau thối lui. Trần Thiên Diệp rời khỏi 3 bước. Càn Bác Hiệt lại là rời khỏi 5 bước. Trong tay cây gậy trúc cũng là đều bị triệt để phá hủy. Trần Thiên Diệp trong thần sắc ý cười lộ ra. Nói ra. Tiền bối. Chúng ta còn muốn đánh xuống sao? Càn Bác Hiệt trầm giọng nói ra. Ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Càn Bác Hiệt trong hai tay một màn hàn quang đều càn quét mà ra. Đinh xương đinh Trần Thiên Diệp phát ra một tiếng kinh hô. Trong thân thể càng cường đại hơn uy càn quét mà ra. Cưỡng ép đem kia một màn hàn quang ngăn cản mà xuống. Càn Bác Hiệt thân thể lại là thừa cơ xông ra. Trong chốc lát, hắn liên tục ném ra 3 quyền. 3 quyền uy lực từ từ điệp ra đều là rơi vào Trần Thiên Diệp lồng ngực phía trên. Trần Thiên Diệp không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi 2 bước. Trong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Trần Thiên Diệp chậm rãi lên tiếng ngôn ngữ nói. Tiền bối quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đối mặt với ta cái này vãn bối. Hoàn toàn là không để ý cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Thế mà sử dụng ám khí. Xuyên ra ngoài sợ rằng sẽ làm trò hề cho thiên hạ đi. Càn Bác Hiệt thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trầm giọng nói ra. Chỉ cần giết ngươi. Hết thảy đều là đáng giá. Trần Thiên Diệp gật gật đầu, nói ra, nhìn đến tiền bối là quyết tâm. Càn Bác Hiệt nghiêm nghị nói ra, nếu như ngươi muốn từ ta Hoàng Tuyển Môn nơi này đạt được thứ gì. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Trần Thiên Diệp không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, nhìn chăm chú lên Càn Bác Hiệt, trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, như thế nhìn đến, là ta cái này vãn bối không hiểu được lễ phép, tiền bối xin hãy tha lỗi. Càn Bác Hiệt chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Trần Thiên Diệp gật gật đầu, nói ra, như ngươi mong muốn. Càn Bác Hiệt trầm giọng nói ra, không đưa. Trần Thiên Diệp trong thần sắc mang theo ý cười quay người rời đi. Tại xoay người một nháy mắt. Trần Thiên Diệp thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong thần sắc toát ra một tia đau đớn. Âm thầm vận chuyển nội lực đem đinh nhập thể nội đinh xương đinh cứng ép đè xuống. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ. Hắn chợt nhìn là đã chiếm thượng phong. Thế nhưng là đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Càn Bác Hiệt xuất thủ thật sự là quá độc ác. Mặc dù là đã rơi vào hạ phong bên trong. Thế nhưng là đối với đinh xương đinh sử dụng lại là âm thầm đả thương nặng hắn. Vừa rồi giao thủ có thể nói là 8 lạng nửa cân. Ai cũng là không có mò được mảy may chỗ tốt. Lại là riêng phần mình bị thương không nhẹ. Nơi này là Đại Ly cổ quốc di chỉ. Quấn vào quá nhiều tông môn. Hắn Trần Thiên Diệp không có khả năng cùng Càn Bác Hiệt dây dưa đến cùng. Nhìn xem Trần Thiên Diệp rời đi. Càn Bác Hiệt thân thể không khỏi run lên. Thể nội khí huyết không khỏi càn quét mà ra. Nơi cổ họng truyền ra rõ ràng mùi vị huyết tinh. Nắm chặt 2 nắm đấm. Càn Bác Hiệt đem trong thân thể khó chịu cưỡng ép bình phục. Lên tiếng đến. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ rút khỏi cái này di chỉ bên trong. Hoàng Tuyển Môn đệ tử nhanh chóng hành động. tại Hoàng Tuyền môn đệ tử chuẩn bị muốn rút khỏi thời điểm, Bá Đao môn lại là xa vào đến trong nguy cơ. Thương Hải Nhất Đao thần sắc âm trầm đối mặt với trước người đứng thẳng hai người, trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Lần này tiến vào cái này di chỉ bên trong, Bá Đao môn có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đang lúc bọn hắn cái này chuẩn bị muốn rút khỏi thời điểm, lại là không nghĩ tới gặp cản đường người. Trước mắt hai người bộ dáng là giống nhau như đúc, xem xét chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huyên đệ. Hai người một người lấy áo bào đen, một người xuyên bạch bào, quanh thân tản mát ra cường hoành sát ý. Nhìn chăm chú lên trước mắt bộ dáng không khác chút nào hai người, Thương Hải Nhất Đao thần sắc băng lãnh nói ra: các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đuổi theo ta Bá Đao môn không thả? Bạch bào nam tử lắc đầu nói ra: chúng ta bản không muốn Bá Đao môn đuổi tận giết tuyệt, bất quá các ngươi cần giao ra một vài thứ. Thương Hải Nhất Đao tâm không khỏi trầm xuống, hắn biết rõ người trước mắt muốn chính là cái gì, thế nhưng là hắn quyết không thể giao ra. Tạm thời trước bất luận vì đạt được những vật kia, Bá Đao môn thế nhưng là bỏ ra bao nhiêu đại giới. Nếu là hắn đem có được đồ vật giao ra, nên như thế nào đối mặt Bá Đao môn môn chủ, nên như thế nào đối mặt Bá Đao môn người. Lắc đầu, Thương Hải Nhất Đao thần sắc kiên quyết nói ra: ta là không thể nào giao ra. Hắc bào nam tử thân thể khẽ động, hướng phía trước đi ra, trầm âm thanh nói ra: đã ngươi không giao ra, vậy chúng ta đành phải không khách khí. Bạch bào nam tử gật gật đầu, nói ra: đại ca nói rất đúng. Hắc bào nam tử thần sắc kim đồng hồ hiện ra một tia hung lệ, nói ra: ngươi là muốn giết hắn phía sau những này Lâu La, vẫn là giết cái này đầu lính? Bạch bào nam tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: toàn bằng lấy đại ca làm chủ. Hắc bào nam tử nghiêm nghị nói ra: như vậy ngươi liền đi giết tên này ta Lâu La. Bạch bào nam tử cười nói ra: đại ca nói rất đúng. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hai người thân thể đột nhiên xông ra. Hắc bào nam tử thân thể thoáng qua xuất hiện tại Thương Hải Nhất Đao trước người, trong tay loan đao đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra, uy lực bá đạo vô song. Thương Hải Nhất Đao sắc mặt phát lạnh, đã đối phương không khách khí, như vậy hắn cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lập tức trong tay hắc đao khẽ động, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, động tác trực tiếp là nghênh đón đi lên. Phanh, hai đao mãnh liệt đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Thương Hải Nhất Đao trong tay hắc đao lập tức run rẩy, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Hắc bào nam tử cũng là được không đi nơi đó, trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, chợt bị hung áp sát ý thay thế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy đao. Lời còn chưa dứt, hắc bào nam tử thân thể đột nhiên nhảy ra, trong nháy mắt trùng điệp đao ảnh bạo phát đi ra. Cuồng bạo đao uy tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Thương Hải Nhất Đao không sợ hãi chút nào, đao trong tay của hắn thế nhưng là chưa từng có e ngại qua cái gì. Phanh phanh phanh, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Thương Hải Nhất Đao thân thể bất động như núi, trong tay đao liên tục đón lấy hắc bào nam tử loan đao. Mấy hơi về sau, Thương Hải Nhất Đao thân thể đột nhiên khẽ động, trong tay hắc đao đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1216, ba thanh đao chung thẳng tắp một đao bổ ra, mang theo bá đạo lực đạo, cũng là ẩm chứa Thương Hải Nhất Đao lửa giận trong lòng. Lưới đao phía trên, ông minh chi thanh rõ ràng lọt vào tai, trong không khí vẽ ra một đạo thẳng tắp quý tích, không có chút nào kỹ xảo, cũng là không có dư thừa sức tưởng tượng. Khí thế một đi không trở lại là không thể đỡ. Phanh, hai đao trong không khí gặp nhau, bắn nổ thanh âm bên tai không dứt. Hắc bào nam tử thân thể không bị khống chế bay ngược mà đi. Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên trong tay hắc đao. Phía trên có một đạo rõ ràng khe, từ trên thân đao truyền đến to lớn lực phản chấn để hắn xách gan bàn tay. Đau đớn truyền đến, hắc bào nam tử không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Trong thần sắc chấn kinh chi sắc rất nhanh biến mất. thay vào đó là càng thêm dữ tợn sát ý. Ngươi thật để cho ta nổi giận. Hắc bào nam tử trầm giọng nói là nói. Thương Hải nhất đao không nói tiếng nào. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai tay nắm chặt trong tay hắc đao. Mũi đao hướng phía dưới hơi chìm. Đột nhiên ở giữa. Thương Hải nhất đao thân thể đột nhiên khẽ động. Tốc độ thân pháp của hắn nhanh đến mức cực hạn. Tại chỗ tàn ảnh còn chưa tiêu tán. Bốn phương tám hướng kình phong chính là mang theo khỏa hướng hắc bào nam tử. Tại hắn giơ đao lên thời khắc. Thương Hải nhất đao cũng là xuất hiện tại trước người hắn. Hắc đao lăng không chém vào mà xuống. Không quan tâm. Rất có lấy mấy phần liều mạng tư thế. Đánh đòn phủ đầu. Trong chớp nhoáng này hắc bào nam tử cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng nên đi lên. Một luồng sát ý mạnh mẽ để hắn nhập rơi xuống hầm băng. Để thân thể của hắn cảm giác được cứng ngắc. A hắc bào nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Trong thân thể bàng bạc nội lực vận chuyển. Nương theo lấy khí thế mạnh mẽ. Một cỗ không thể đè nén khí thế từ trong người hắn bạo phát đi ra. Trong tay hắn hắc đao tại một khắc cuối cùng ngăn tại trước người mình. Xoạt xoạt thanh âm thanh thúy truyền ra. Hắc bào nam tử trong tay loan đao đứt làm hai. Cuồng bạo đao mang trực tiếp chặt đứt trán của hắn tóc dài. Hắc bào nam tử thần sắc kinh biến. Dưới thân thể ý thức hướng về sau thối lui. Mặc dù như thế. Đao sắc bén nhọn vẫn là vô tình rạch ra y phục của hắn. Tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại một đạo bắt mắt vết thương. Hít một hơi lãnh khí. Hắc bào nam tử trong thần sắc toát ra một tia kiêng kỵ. Lên tiếng nói. Ta còn thực sự chính là xem nhẹ ngươi. Bất quá cũng là không sao. Ngươi có thể thắng qua ta. Có thể thắng hay không qua hai người chúng ta. Thương Hải nhất đao sắc mặt trầm xuống. Lại là không có chút nào ngôn ngữ. Mũi đao lần nữa hơi chìm xuống phía dưới mấy phần. Đến thử một lần liền biết. Thương Hải nhất đao bình tĩnh trong lời nói ẩn chứa vô cùng mãnh liệt sát ý. Hắc bào nam tử gật gật đầu, phát ra một tiếng rồn dập huyết sáo chi sắc. Phút chốc ở giữa hắc bào nam tử thân thể đột nhiên hướng phía trước thoát ra. Trong tay chỉ còn lại một nửa tàn đao đột nhiên ở giữa mang theo bá đạo uy lực hướng phía Thương Hải nhất đao chém vào mà đi. Cùng lúc đó bạch bào nam tử cũng là ra tay với Thương Hải nhất đao. Trong tay loan đao phía trên hội tụ ra bàng bạc uy thế. Từ phía sau ngang nhiên xuất đao. Tiền hậu giáp kích để Thương Hải nhất đao ở vào hạ phong bên trong. Thương Hải nhất đao thần sắc có chút ngưng tụ. Trong tay đột nhiên khẽ động. Xoay tròn ra. Lưới đao sắc bén trong không khí cắt chém ra vù vù thanh âm. Ở trong hư không nhấc lên nhỏ xíu gần sóng. Phanh phanh hai tiếng va chạm âm thanh liên tục vang lên. Thương Hải nhất đao thần sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Âm thầm vận chuyển nội lực. Đưa cánh tay bên trong lực phản chấn triệt tiêu. Một tay cầm đao. Mũi đao rủ xuống. Chỉ xuống đất. Ha ha ha. Ngươi không phải cực kỳ mạnh sao lần này không đùa đi. Hắc bào nam tử trong lời nói mang theo một tia hí ngược. Đại ca nói rất đúng. Bạch bào nam tử trầm giọng ngôn ngữ nói. Thương Hải nhất đao trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ nên như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Có lẽ nếu bàn về lên đơn đả độc đấu năng lực, Thương Hải nhất đao không thua tại hai người bên trong bất luận một vị nào. Thế nhưng là giờ phút này, hai người bọn họ liên thủ, thực lực tăng lên cũng không chỉ là gấp đôi. Càng thêm khó giải quyết chính là từ hai người vừa rồi liên kích chi thế đó có thể thấy được. Giữa bọn hắn phối hợp rất là ăn ý. Như thế đến nay hắn chính là càng thêm đắt rơi vào hạ phong bên trong. Tựa hồ xem thấu Thương Hải nhất đao thần sắc. Hắc bào nam tử trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Thương Hải nhất đao trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất. Trong tay hắc đao chậm rãi giơ lên. Chỉ hướng hắc bào nam tử. Trầm giọng nói ra. Ta tại sao muốn hối hận. Ta thừa nhận ta không phải là các ngươi hai người đối thủ. Thế nhưng là ta đánh bạc đến một cách mạng đến. Khẳng định có thể tìm một cách đệm lưng. Trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt sát ý. trong tay đao chỉ hướng hắc bào nam tử, lại chỉ hướng bạch bào nam tử. Thương Hải nhất đao trong thần sắc hiện ra khiêu khích ý cười, nghiêm nghị nói ra: ta muốn biết cho ta đệm lưng chính là ngươi, vẫn là ngươi. Lập tức hắc bào nam tử thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Thương Hải nhất đao trong thần sắc nhiều một tia kiêng kỵ, trầm giọng nói ra: ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Thương Hải nhất đao trong tay hắc đao quét ngang, nghiêm nghị nói ra: hoặc là chúng ta tới thử một lần. Hắc bào nam tử trong đôi mắt toát ra một tia hung áp, thân thể đột nhiên khẽ động, liên tiếp tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, hảo đáng uy thế hội tụ tại hắn một nửa tàn trên đao, quét ngang mà ra, thẳng đến Thương Hải nhất đao cổ họng. Bạch bào nam tử thân thể cũng là động, tựa như là sấm mùa xuân nổ vang, trong lúc đó xuất hiện sau lưng Thương Hải nhất đao, phong kín Thương Hải nhất đao mặt phải trốn tránh thời cơ. Thương Hải nhất đao thần sắc biến đổi, dưới sự bất đắc dĩ thân thể hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Hắc bào nam tử thân thể khẽ động, trong tay một nửa tàn đao thừa cơ trực tiếp chém vào hướng Thương Hải nhất đao lưng, dồn dập kình phong mang theo bén nhọn nổ đùng âm thanh. Thương Hải nhất đao trong thần sắc toát ra một tia hung áp chi ý, đột nhiên quay người, thân thể của hắn lấy cực kỳ quái dị tư thế hướng về sau té ngã mà đi. Trong tay hắn hắc đao lại là đột nhiên hướng phía trước bổ ra, bá đạo uy thế trực tiếp đem một nửa tàn đao tước đi một tấc, lăng lệ uy thế không giảm mảy may, tiếp tục hướng phía trước chém vào mà xuống. Lưới đao sắc bén thẳng đến mặt, hắc bào nam tử thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Keng một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, bạch bào trong tay nam tử loan đao đúng mức ngăn tại hắc đao trước đó. Muốn giết đại ca của ta, ngươi cũng phải hỏi một chút đao trong tay của ta có đồng ý hay không. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, bạch bào trong tay nam tử loan đao dựng thẳng lên, hướng phía trước trượt ra. Trong nháy mắt, chói mắt hỏa hoa tràn ra, nương theo lấy chói tai ma sát âm thanh. Thương Hải nhất đao thần sắc kinh biến, nhìn xem lướt về phía đao của mình, trong tay phải hắc đao đột nhiên buông ra, hướng lên trên ném ra ngoài. Tay trái thuận thế tiếp được ném đi hắc đao, đổi đao tay trái cầm đao một nháy mắt, Thương Hải nhất đao chính là hướng phía bạch bào nam tử chém vào mà đi. Vạch phá không khí ông minh chi thanh lập tức vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 62 chương 1217 ba thanh đao hạ đối mặt với Thương Hải một đạo bá đạo một đao. Bạch bào nam tử trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong tay đến loan đao hoành ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hướng phía trước vừa sải bước ra, quyền trái ngang ngược hướng phía trước ném ra. Thương Hải nhất đao thần sắc lại biến, thân thể không thể không hướng về sau lướt đi. Hảo đao pháp, Thương Hải nhất đao lên tiếng ngôn ngữ nói, nắm chặt trong tay còn lại một nửa tàn đao. Hắc bào nam tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên đệ của mình bóng lưng, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Cho tới nay hắn cho là mình đệ tử vô luận là thực lực hay là tâm cơ đều là cùng mình kém rất nhiều, một mực yên lặng không nghe thấy đi theo sau lưng mình, lại là không biết mình thực lực của đệ căn bản không thua với mình, thậm chí là còn phải mạnh hơn mấy phần. Lúc trước nếu không phải là mình để vì chính mình ngăn lại một đao kia, chỉ sợ hiện tại hắn đã là mệnh tang hoàng tuyền. Để, ngươi đến cùng vì cái gì? Hắc bào nam tử thấp giọng ngôn ngữ nói. Bạch bào nam tử nhìn chăm chú lên Thương Hải nhất đao, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra. Mặc dù đao pháp của ngươi rất mạnh, thế nhưng là so ta vẫn là kém rất nhiều. Ta có thể tại chín chiêu bên trong giết ngươi. Hải nhất đao thần sắc không khỏi hơi đổi. Gặp đây, bạch bào nam tử thần sắc vẫn như cũ, lên tiếng ngôn ngữ nói, đương nhiên ngươi có thể sẽ không tin. Nói cho ngươi một sự thật, đao pháp của ngươi uy lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Đại khai đại hợp ở giữa uy lực tại gấp bội gia tăng. Thế nhưng là ngươi phải biết là như thế này đến nay, khuyết điểm của ngươi cũng là bại lộ ra. Như thế đến nay, ta đủ để tại chín chiêu bên trong giết ngươi. thậm chí càng mạnh. Thương Hải nhất đao kiệt lực duy trì bình tĩnh, lên tiếng ngôn ngữ nói: ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạch Bảo nam tử trầm giọng nói ra: ta thay thế ta đại ca thu hồi hắn, chúng ta sẽ không đối ngươi cùng ngươi trong tông môn dưới người sát thủ. Thương Hải nhất đao trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh, trầm âm thanh nói ra: ngươi làm sao a muốn như vậy làm? Bạch Bảo nam tử không có trả lời, tương phản hắn đem trên người bạch bào cởi. Bạch bào phía dưới thế mà một thân cắt may rất là vừa vặn quần áo, phía trên dùng kim sắc sợi tơ mục tia đâm ra từng đóa hoa cúc nở rộ, khiến cho hắn khí thế bén nhọn bên trong nhiều một tia thanh nhã. Thương Hải nhất đao đem bạch bào ném vứt bỏ trên mặt đất, quay người nhìn về phía mình đại ca, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, làm ra một cái hư thanh động tác. Hắc bào nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Đối với động tác này hắn quá quen thuộc. Mỗi khi người đệ đệ này của mình vì chính mình gánh chịu sai lầm thời điểm, kiểu gì cũng sẽ làm ra động tác này. Để hắn giữ vững bình tĩnh, đừng lại có cái khác cử động. Gật gật đầu, Hắc bào nam tử học đệ đệ của mình làm ra hư thanh động tác. Bạch bào nam tử cười gật gật đầu, từ trên thân chậm rãi rút ra một cây đao. Bất quá nhìn kỹ phía dưới, chính là sẽ rõ ràng phát hiện một cây đao này bên trong cất giấu rất lớn huyền cơ. Lại là có ba thanh đao chồng chất lên nhau, bang một đạo thuộc về kim loại độc hữu âm thanh truyền ra. Ba thanh đao xuất hiện tại bạch bào tay của nam tử bên trong. Giết! Bạch bào nam tử phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trong tay ba thanh đao lập tức tựa như trong gió thu lá rụng, có vừa lúc hồ điệp hai cánh không ngừng kích động. Thương Hải nhất đao thần sắc không khỏi kinh biến, cho dù là đứng ở mấy trượng bên ngoài, hắn yêu nguyên có thể rõ ràng cảm thụ kia ba thanh đao bên trong tích chứa cường đại giết chóc chi ý. Cầm hắc đao tay phải tăng thêm mấy phần lực đạo, Thương Hải nhất đao toàn thân toàn ý đề phòng. Bất quá kia bạch bào nam tử mục tiêu tựa hồ không phải hắn, cũng không phải phía sau hắn người. Ba thanh đao liên tục bay tán loạn, không ngừng chui vào đến cát vàng bên trong. Mỗi một lần tiến vào thoát ra đều là có một đạo máu tươi tràn ra. Thương Hải nhất đao trong thần sắc toát ra một tia chi sắc, lại là không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cẩn thận quan sát đến bạch bào nam tử đao pháp, càng xem trong lòng của hắn càng là chấn kinh. Đã từng sư phụ của hắn nói cho hắn biết, vô luận là đao pháp cũng tốt, vẫn là kiếm pháp cũng tốt, nếu là đem nó tu luyện đến cực hạn, đều sẽ đi phồn liền giản, một chiêu một thức trở nên dứt khoát, đơn giản. Đương nhiên hắn cũng một mực tại truy cầu loại cảnh giới này. Bất quá hắn còn chưa chân chính chạm đến đao pháp rất đơn giản cảnh giới. Chiêu thức ở giữa vô cùng đơn giản bá đạo, nhưng cũng là tồn tại khuyết điểm chí mạng. Đó chính là một khi có người bắt hắn lại đại khai đại hợp chiêu thức ở giữa tệ nạn, như vậy hắn chắc chắn là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Nhập vi đại thành, viên mãn. Đây là một mực sâu ghi tạc Thương Hải nhất đao trong lòng tam trọng cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều là đại biểu cho đao pháp khác biệt. Đây là hắn đã qua đời sư phụ bút ký phía trên. Hắn dùng hơn nửa đời thời gian mới là đạt tới sư phụ hắn miêu tả nhập vi cảnh. Mặc dù là như thế, đao pháp của hắn cũng là vô cùng cường hoành, rất khó có người có thể chống đỡ. Phóng tới bá đao môn bên trong, thực lực của hắn cũng là có thể ổn tiến trước 10. Giờ này khắc này, nhìn xem bạch bào nam tử bày ra đao pháp, hắn tâm tựa như là rơi vào đến trong hầm băng. Thân thể bên trên tựa như là đè ép một tòa cử đại sơn nhạc, để hắn có chút không thở nổi. Áo khoác trắng đao pháp đã là vượt qua sư phụ hắn tam trọng cảnh giới, trực tiếp là nhảy ra viên mãn chi cảnh. Một chiêu một thức ở giữa nhìn như đại khai đại hợp, lỗ thủng vô số. Thế nhưng là nếu là ngươi muốn lợi dụng lỗ thủng lại là phát hiện không chỗ ra tay. Loại đao pháp này là hắn tại bá đao môn bên trong đều là chưa từng nhìn thấy qua. Hắc bào nam tử trừng lớn hai mắt, mở ra miệng thật lâu không cách nào khép lại. Người trước mắt có thể cùng mình sớm chiều chung đụng đệ đệ, hắn chưa bao giờ từng thấy đệ đệ của mình đao pháp sẽ có mạnh như vậy. Nhìn xem như mộng như sinh. Hết thầy cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, tiềm ẩn tại dưới cát vàng La Sát Môn đệ tử đã là triệt để chết hết, cát vàng bên trong máu tươi không ngừng chảy ra. Ba thanh đao nhẹ nhàng lắc một cái. Phía trên không có nửa điểm mảy may vết máu. Tại dưới ánh nắng chói chang, tản mát ra màu bạc trắng quang trạch. Tựa như là vừa mới chế tạo đồng dạng. Ba đao hợp làm một thể. Bạch bào nam tử thần sắc bình tĩnh hướng đi đại ca của mình. Hắc bào nam tử cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nhìn xem đệ tử của mình. Đè ép run rẩy ngữ khí. Hỏi. Ngươi làm sao a muốn như vậy làm bạch bào nam tử tay phải khẽ động. Ba thanh đao tại lòng bàn tay của hắn phía trên hiện hiện. Đại ca, ngươi thế nhưng là nhận cách này ba thanh đao bạch bào nam tử nói khẽ. Hắc bào nam tử lắc đầu. Nói ra. Không biết. Ta cũng không biết ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Bạch bào nam tử trầm giọng nói ra. Cách này ba thanh phân biệt gọi là bình minh. Hoàng hôn. Hắc ám. Chính là chúng ta sư phụ khổ tâm chế tạo ba thanh đao. Cách này ba thanh đao đều là lấy tài liệu tại một khối thiên thạch vũ trụ. Giữa bọn chúng có một loại huyền diệu liên hệ. Không cách nào tách rời quá xa. Lại là có thể hợp làm một thể. Sư phụ tại trước khi đi đem cách này ba thanh đao giao cho ta. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 62 chương 1218 cuộc trong cuộc sư phụ. Vẫn là sư phụ. Vì cái gì sư phụ cái gì đều muốn khuyên hướng ngươi. Mà ta lại là cái gì cũng không có. Cái này thật sự là quá không công bằng. Hắc bào nam tử có chút thất thần nói. Bạch bào nam tử lắc đầu. Nói ra. Không phải như ngươi nghĩ. Sư phụ đã từng nói cho ta. Tu luyện của ngươi thiên phú. Đem lôi hành thiên đao chi pháp tu luyện tới viên mãn chính là đúng là không dễ. Không đem cái này ba thanh đao truyền thụ cho ngươi là vì đến để ngươi chuyên chú. Chỉ có như vậy. Hắn mới có thể chuyển di lực chú ý. Hắc bào nam tử mặt quay về phía mình đệ đệ. Trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ. Nói ra. Ngươi đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít sự tình. Bạch bào nam tử trầm tư một chút. Nói ra. Hiện tại. Ta đem ta ẩn tàng đồ vật toàn bộ nói cho ngươi. Hắc bào nam tử nhẹ giọng nói ra. Thích hợp sao? Bạch bào nam tử gật gật đầu. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy sư phụ thật là đại nạn đã đến qua đời sao? Hắc bào nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch bào nam tử trầm giọng nói ra. Sư phụ căn bản không phải đại nạn đã đến qua đời. Mà là gặp trọng thương. Ra tay với hắn liền là trong ngày thường đối với chúng ta rất là coi trọng La Sát Môn môn chủ. Hắc bào nam tử thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trầm giọng nói ra. Ngươi nói thế nhưng là sự thật. Bạch bào nam tử gật gật đầu. Nói ra. Lúc trước sư phụ cưỡng ép chống đỡ một hơi tìm tới ta. Vì cái gì chính là khuyên bảo ta muốn phòng bị La Sát Môn môn chủ. Cho nên từ khi tiến vào La Sát Môn về sau ta vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực của mình. Một mực tại tìm kiếm lấy thời cơ sư phụ báo thù. Hắc bào nam tử thần sắc trở nên hung hăng, nghiêm nghị nói ra, ta muốn đi giết hắn, sư phụ báo thù. Bạch bào nam tử trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trầm giọng nói ra. Lấy ngươi ta thực lực đi đối phó La Sát Môn môn chủ. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá bây giờ tốt. Chúng ta có giúp đỡ. Lần này hắn bố trí rất lớn một cái tử cục. Như vậy chúng ta lại đến một cái cục trong cục. Như thế đến nay. Chúng ta chính là có thể mượn nhờ những tông môn khác thực lực đến sư phụ báo thù. Hắc bào nam tử hít sâu mấy hơi cưỡng ép kềm chế trong nội tâm sao động. Gật gật đầu, nói ra, được. Nghe ngươi. Bạch bào nam tử gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thương Hải Nhất Đao. Nhẹ giọng nói ra. Chúng ta cần tái hiện nhận thức một chút. Ta gọi Bạch Quang Vinh. Đây là đại ca của ta Bạch Quang Sáng. Thương Hải Nhất Đao nói ra, ta là bá đao môn Thương Hải Nhất Đao. Bạch Quang Vinh gật gật đầu, nói ra, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là tin lời của ta. Thương Hải Nhất Đao gật gật đầu, nói ra, không sai, ta tin tưởng. Bạch Quang Vinh nói ra, ta không giết ngươi. Ta cho ngươi biết một cái chân tướng. Lần này Đại Ly Cổ Quốc Di chỉ xuất thế ẩn giấu đi một cái rất lớn âm mưu. Có người hy vọng toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Ta cùng ta đại ca đều là quân cờ mà thôi. Ta buông tha ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn cẩn thận. Tốt nhất hội tụ cách khác tôn môn đến phá vỡ tử cục. Thương Hải Nhất Đao trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, ngươi là đang lợi dụng ta. Bạch Quang Vinh gật gật đầu. Nói ra, không sai. Ta đích xác bây giờ lợi dụng ngươi. Thế nhưng là ngươi phải biết là nếu như ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Như vậy ngươi bây giờ đã chết. Đúng không? Thương Hải Nhất Đao nói ra, không sai. Bạch Quang Vinh trầm tư một chút. Lên tiếng nói ra. Nói thật cho ngươi biết. Ta là đang lợi dụng ngươi. Cũng là tại cứu ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt cũng là có thể. Thương Hải Nhất Đao trầm tư một lát, gật gật đầu, nói ra, ta tiếp nhận. Bá Đao Môn người rất nhanh rời đi. Bạch Quang Sáng trầm giọng nói ra. Đệ đệ, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Bạch Quang Vinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, rất đơn giản. La Sát Môn môn chủ không phải thiết lập ván cuộc muốn đem đến đây tông môn toàn bộ giết chết sao? Như vậy chúng ta chính là cứu người. Để bọn hắn liên hợp lại đối phó hắn, như vậy trải qua chúng ta chính là nhiều mấy phần thắng. Bạch Quang Sáng chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đệ đệ. Nhớ kỹ chúng ta là thân huyên đệ, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, chúng ta đều thân huyên đệ. Bạch Quang Vinh nói ra, kia là đương nhiên. Bạch Quang Sáng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong thần sắc lộ ra ý cười, vỗ vỗ Bạch Quang Vinh bả vai. Đại Ly Cổ Quốc Di chỉ bên ngoài. Một đạo thân ảnh khô gầy xếp bằng ở một đạo sụp đổ trên vách tường. Ngụm lớn uống vào liệt tửu. Sắc mặt ửng hồng. Mỗi lần rót vào một ngụm liệt tửu, đều là hô to một tiếng đã nghiền. Thù ngàn trượng a thù ngàn trượng. Lão tử bị ngươi nhốt tại dưới mặt đất nhiều năm như vậy. Thế nhưng là lãng phí nhiều ít uống rượu ngon thời cơ. Cao Hàn Sơn nhẹ giọng nói. Trong lời nói, vẫn không quên mánh rót mấy ngụm liệt tửu. Rượu ngon thật có nhã hứng a. Đang lúc Cao Hàn Sơn tửu hứng say xưa thời điểm, hắn một thanh âm vang lên. Cao Hàn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Thả ra trong tay bàn rượu. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lên tiếng nói ra. Từ đâu tới bằng hữu? Làm gì trốn trốn tránh tránh một thân mai bạc toán tử đi ra? Nhìn xem Cao Hàn Sơn. Lên tiếng nói ra. Tại cái này vô tận sa mạc bên trong có thể lớn như thế uống liệt tửu người chỉ sợ ngoại trừ ngươi. Lại không mấy người. A Cao Hàn Sơn nheo lại mắt hai mắt. Nhìn xem bạc toán tử. Nói ra. Ngươi muốn uống rượu? Bạc toán tử lắc đầu. Nói ra. Ta không uống rượu. Cao Hàn Sơn lắc đầu. Trong thần sắc toát ra một tia không kiên nhẫn. Nói ra. Đã ngươi không uống rượu. Như vậy thì xéo đi. Ta cũng không thích ngươi dạng này không thú vị người. Bạch toán tử cười cười. Đem một mực giấu tại sau lưng thịt vịt nướng xuất ra. Hít sâu một hơi. Nói ra. Ngươi thích uống rượu. Ta thích ăn thịt vịt nướng. Đây cũng là cùng chung chí hướng đi. Cao Hàn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem bạch toán tử trong tay thịt vịt nướng. Lên tiếng nói ra. Nếu là cùng chung chí hướng, như vậy ta dùng ta rượu đổi lấy ngươi thịt vịt nướng như thế nào? Bạch toán tử lắc đầu, nói ra, ta không uống rượu, không đổi. Cao Hàn Sơn sắc mặt phát lạnh, nói ra, ngươi không muốn đổi, ta lại là muốn ăn thịt vịt nướng. Đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cao Hàn Sơn thân thể đột nhiên khẽ động. Hai tay như ưng trào, chụp vào bạc toán tử trong tay thịt vịt nướng. Trong khoảnh khắc một thân ảnh thoáng hiện mà qua, một thanh đao chém vào hướng Cao Hàn Sơn. Cao Hàn Sơn không thể không thu tay lại. Dư Địa Long xuất hiện tại Bạch Toán Tử bên cạnh thân. Bạch Toán Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: đều cái này tuổi đã cao còn có thể làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình, thật là buồn cười a. Cao Hàn Sơn trong thần sắc bên trong đều là không quan trọng thần sắc, trầm giọng nói ra: nói thật cho ngươi biết, ta lần này đến chính là vì giết người, giết sạch tiến vào cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong tất cả mọi người. Nếu như ngươi muốn sống, như vậy ngươi tốt nhất giao ra ngươi thịt vịt nướng. Một con thịt vịt nướng, một cái mạng, cực kỳ có lời. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1219 liên thủ Bạch Toán Tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Trực tiếp kéo xuống một cây vịt chân, hung hăng cắn một cái, lên tiếng nói ra: ta cảm thấy không có lời. Cao Hàn Sơn trong đôi mắt toát ra một tia lăng lệ, lại như cũ là kềm chế tính tình, nói ra: làm sao không có lời, mệnh của ngươi chẳng lẽ còn không bằng một con thịt vịt nướng. Bạch Toán Tử lắc đầu, nói ra: cũng không phải, không phải mệnh của ta, là mệnh của ngươi không bằng cái này một con thịt vịt nướng. Cao Hàn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên Bạch Toán Tử, trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý, nhẹ giọng ngôn ngữ nói: ngươi là tại khôi hài sao? Bạch Toán Tử lắc đầu, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cao Hàn Sơn sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn, trong chốc lát bước ra một bước, cương mãnh một quyền hướng phía Bạch Toán Tử ném ra. Bạch Toán Tử yêu nguyên thần sắc bình tĩnh ăn trong tay vịt chân. Đứng ở trước người hắn Dư Địa Long thân thể mạnh mẽ động một cái, đao trong tay mang theo bá đạo uy thế, trực tiếp một đao chém vào mà ra. Lưới đao sắc bén phía trên nhỏ xíu nổ đùng âm thanh truyền ra. Cao Hàn Sơn sắc mặt trầm xuống, cường hoành nội lực càn quét mà ra, bao khỏa ở nắm đấm của hắn phía trên, tạo thành một đạo dày đặc vòng bảo hộ. Không sợ hãi chút nào đón lấy Dư Địa Long đao, trong nháy mắt đao trùng điệp rơi vào trên nắm tay. Cao Hàn Sơn thần sắc lập tức biến đổi, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, trong chốc lát thu hồi nắm đấm của mình, bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên hộ chiếu tựa như là yếu ớt pha lê sụp đổ, hướng về sau rời khỏi một bước. Cao Hàn Sơn thần sắc trở nên nghiêm túc, không thể không nói, vừa rồi bởi vì hắn khinh địch, kém chút đem mình xa vào đến trong hiểm cảnh. Quản không được dám trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, nguyên lai là có chút bản sự. Cao Hàn Sơn chậm rãi nói. Bạch Toán Tử đem ăn để thừa vịt xương đùi đầu ném vứt bỏ trên mặt đất, thần sắc rất là nghiêm túc nhìn chăm chú lên Cao Hàn Sơn, bình tĩnh lên tiếng ngôn ngữ nói: ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen, có họa sát thân, ta đề nghị ngươi tốt nhất thu tay lại tốt. Cao Hàn Sơn thần sắc lăng lệ nói ra: họa sát thân, lời nói vô căn cứ mà thôi. Ta ngược lại thật ra xem ngươi ấm đường biến thành màu đen, có họa sát thân, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Bạch Toán Tử cười cười, nói ra: ta biết ngươi sau đó phải làm chuyện gì, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thu tay lại còn kịp. Cao Hàn Sơn nói ra: ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Toán Tử nói ra: ngươi muốn giết người, mà ta lại là muốn cứu người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiến vào cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong sao? Cao Hàn Sơn trầm giọng nói ra: không có người có thể ngăn cản ta. Bạch Toán Tử cười nói ra: có một số việc cũng không phải dựa vào miệng liền có thể làm được thông. Cao Hàn Sơn ánh mắt ngưng tụ, thân thể hướng phía trước đi ra, hai tay run lên, cường hoành nội lực bộc phát ra, tựa như là hai đầu thô to cầu long đồng dạng quấn quanh ở trên hai tay, rung khắp thiên địa thanh âm lập tức vang lên, song quyền đột nhiên ném ra. Bạch Toán Tử trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Dư Địa Long thân thể khẽ động, hai tay cầm đao đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Cao Hàn Sơn trong thần sắc toát ra một tia khinh thường chi ý, song quyền yêu nguyên bất vi sở động hướng phía trước xông ra. Tại cùng lưới đao sắp gặp nhau thời khắc, quấn quanh ở trên cánh tay tựa như cầu long nội lực đột nhiên bộc phát ra. Phanh một đao chứng thực. Dư địa long thần sắc hơi đổi, hắn cảm giác được mình tới đao là chém vào tại một ngọn núi lớn phía trên đồng dạng. Cường hoành dư uy càn quét tứ phương cuốn lên tầng tầng cát vàng. Dư địa long thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Đột nhiên hướng phía trước xông ra. Đao trong tay liều lĩnh chém vào hướng Cao Hàn Sơn. Cuốn lên cát vàng che chắn ánh mắt. Dư địa long dứt khoát là nhắm lại hai mắt. Kình phong đập vào mặt. Cao Hàn Sơn nhìn xem chém vào đao của mình. Hai tay thoáng động. Bàn tay dán chặt. Đem thân đao một mực kiềm chế ở. Khiến cho không thể lại cử động mảy may. Đột nhiên ở giữa. Cao Hàn Sơn chân phải tựa như thiểm điện đá ra. Âm hiểm mà ngoan độc thẳng đến dư địa long trái tim. Dư địa long thân thể đất bằng mà lên. Lực lượng cường đại rót vào tới trong tay đao. Ý đồ muốn đem để đao lại tiến mấy phần. Như ngươi mong muốn Cao Hàn Sơn phun ra một chút. Hai tay khẽ động. Cường đại lực đạo lập tức dẫn sắt dư địa long lơ lửng thân thể bay về phía trước. Lỏng đao. Gia quyền. Cao Hàn Sơn thế công chuyển biến thật sự là quá nhanh. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt song quyền phía trên mang theo cường hoành uy lực. Một quyền thẳng đến dư địa long trái tim. Một quyền thẳng đến dư địa long bụng dưới. Căn bản không cho dư địa long một tia cơ hội thở dốc. Ông ông ông bỗng nhiên trong lúc đó trong không khí truyền đến nhỏ xíu run rẩy âm thanh. Cao Hàn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Đập ra song quyền không thể không thu hồi. Thân thể cũng là hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đậu thập lỗi xuất hiện tại Cao Hàn Sơn trước người. Cao Hàn Sơn trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Thừa cơ đánh lén loại chuyện này cũng chính là ngươi dạng này hạng giá áo túi cơm có thể làm được. Đậu thập lỗi cười cười. Trầm giọng nói ra. Ngươi đối một cái hậu bối đều là không biết xấu hổ sử dụng các loại ngoan độc thủ đoạn. Ta vì sao quang minh chính đại đâu? Cao Hàn Sơn ánh mắt ngưng tụ. Trong thần sắc hiện ra một tia lăng liệt sát ý. Chậm rãi nói ra. Thôi được. Giết một cái cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết. Đều không khác mấy. Đậu thập lỗi trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra ta không phải là đối thủ của ngươi. Cao Hàn Sơn nhíu mày lại. Nói ra ngươi đã nhường ngược lại là nhanh. Đậu thập lỗi nói ra đều một người không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là tăng thêm hắn nhưng chính là chưa hẳn. Cao Hàn Sơn ánh mắt nhìn về phía dư địa long. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Nói cho ngươi một cái cực kỳ sự thật tàn khốc. Cho dù là hai người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Đậu thập lỗi lắc đầu. Nói ra. Sự tình sao phải nói như vậy tuyệt đối. Nếu như là chúng ta thắng ngươi đây. Cao Hàn Sơn trầm giọng nói ra. Ta là không thể nào thua. Đậu thập lỗi thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhiều lời vô ích. Đao kiếm bên trên gặp công phu thật đi. Nếu là ngươi thua. Làm sao bây giờ? Cao Hàn Sơn cười nói ra. Ta không có khả năng thua. Nếu là thua. Mặc cho các ngươi xử trí. Đậu thập lỗi trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Cao giọng hô lớn được. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Đậu thập lỗi cùng dư địa long đồng thời xuất thủ. Một đao một kiếm phối hợp thiên ý vô phùng. Một người chủ công trái. Một người chuyên môn công kích mặt phải. Một chiêu một thức đều là vô cùng chặt chẽ. Lập tức Cao Hàn Sơn thần sắc biến đổi. Hai người liên thủ thực lực thế nhưng là chợt tăng không chỉ một lần. Hai người phối hợp rất là hoàn mỹ. Tả hữu kiềm chế. Khiến cho hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Như thế đến nay. Sự tình chính là trở nên khó giải quyết. Bất quá cũng vẹn vẹn khó giải quyết thôi. Trong thân thể cường hoành nội lực càn quét mà ra tựa như là cầu long đồng dạng lần nữa chiếm cứ. Diệt thần quyền. Trong chốc lát Cao Hàn Sơn lần nữa ra quyền. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 62 chương 1220 ngươi cần một thanh hảo đao trên nắm tay mang theo cường hoành vô cùng uy lực. Tựa như là phá đê chi hồng thủy. Phô thiên cách địa chút xuống. Lại hình như là sụp đổ đại sơn. Đất rung núi chuyển. uy thế khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cao Hàn Sơn trên nắm tay hiện ra thanh đồng chi sắc. Sắc mặt vô cùng trang nghiêm. Trực tiếp đón lấy dư địa long đao. Đậu thập lỗi kiếm. Tranh phong tương đối, không nhường chút nào. Đột nhiên trong lúc đó, đao kiếm cùng nắm đấm gặp nhau. Dư địa long đao trong tay tựa như là chém vào lấy giày đặt đại địa phía trên. Mặc cho đao của ngươi cường đại hơn nữa, đao lại sắc bén, cũng là không làm gì được cái này giày đặt đại địa. Đậu thập lỗi kiếm trong tay kịch liệt run rẩy, to lớn lực phản chấn kém một chút khiến cho kiếm trong tay hắn rời khỏi tay. Kêu đau một tiếng phát ra. Dư địa long cùng đậu thập lỗi đao kiếm trong tay lần nữa biến hóa thế công. Sắc bén kiếm thẳng đến cổ họng. Bá đạo đao quét ngang mà ra. Bổ về phía Cao Hàn Sơn phần eo. Ha ha ha, Cao Hàn Sơn phát ra càn rỡ thanh âm. Hai tay thoáng động càng thêm chói mắt, quang mang từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Một tay bắt lấy dư địa long đao. Một tay bắt giữ đậu thập lỗi kiếm. Hai tay ngang nhiên phát lực, đao kiếm trong tay đều là khoa trương uốn lượn. Băng một đạo cương mãnh thanh âm truyền ra, dư địa long đao trong tay thế mà đứt gãy. Đậu thập lỗi thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Của mình kiếm bị Cao Hàn Sơn gắt gao bắt lấy. Căn bản là không có cách đoạt lại. Chết đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm. Đậu thập lỗi thần sắc biến đổi, chỉ gặp Cao Hàn Sơn trong tay nắm chặt một nửa mũi đao thẳng đến cổ họng của hắn. Lui đậu thập lỗi không có chút nào do dự, trực tiếp quăng kiếm, hướng về sau thối lui. Một nháy mắt, Cao Hàn Sơn thế công lại biến, trong tay một nửa mũi đao trực tiếp đâm về dư địa long. Dư địa long thần sắc yêu nguyên vô cùng trầm tĩnh, một nửa tàn đao hoành ngăn tại trước người. Canh mũi đao rơi vào hoành ngăn tại trước người tàn trên đao. Bá đạo lực đạo lập tức khiến cho lấy dư địa long hướng về sau thối lui. Trước người đứng vững. Dư địa long ánh mắt rủ xuống. Nhìn chăm chú lên trong tay mình một nửa tàn đao. Thần sắc vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đậu thập lỗi trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Mình hai tay trống trơn, lần này thế nhưng là không chơi được. Bạc toán tử trong thần sắc yêu nguyên rất là nhẹ nhõm. Đem gặm ăn sạch sẽ xương cốt ném vứt bỏ trên mặt đất. Nhìn xem Cao Hàn Sơn. Nói ra. Thật là bá đạo luyện thể chi pháp. Lại có thể chọi cứng đao kiếm. Thật sự là quá hiếm có. Cao Hàn Sơn nhíu mày lại. Nhìn xem bạc toán tử. Nói ra. Ngươi cũng muốn tới thử một lần. Bạc toán tử lắc đầu. Nói ra. Không cần. Ngươi hoành luyện ngày mới công mặc dù cường đại. Nhưng là cũng tồn tại nhược điểm. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, ta đã là nhìn ra nhược điểm của ngươi. Hiện tại đồ đệ của ta chính là có thể đối phó ngươi. Cao Hàn Sơn không khỏi cười một tiếng. Nhìn xem bạc toán tử. Nói ra. Thật là buồn cười. Hai cái phế vật cộng lại đều không làm gì được ta. Hiện tại dựa vào hắn một người. Chẳng phải là đang chịu chết sao? Bạc toán tử cười nói ra. Sự tình luôn luôn đang biến hóa. Vừa rồi hắn đánh không lại ngươi. Hiện tại chưa hẳn đánh không lại ngươi. Cao Hàn Sơn cười cười, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ta còn thực sự chính là hứng thú. Bạch toán tử áng mắt nhìn về phía Cao Hàn Sơn. Nói ra, đồ đệ, tiếp xuống ta nói thế nào? Ngươi liền dùng một chiêu kia. Dư địa long thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi đến Cao Hàn Sơn trước người. Cao Hàn Sơn trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn như khiêu khích nhìn xem chỗ trống đại long. Mây bay ngập đầu. Bạc toán tử lên tiếng nói. Dư địa long không có chút nào do dự. Một bước hướng phía trước bước ra. Trong tay một nửa tàn đao vào đầu chém vào mà xuống. Cao Hàn Sơn trong thần sắc xem thường. Một chiêu này hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Hai tay khẽ động. Cao Hàn Sơn đã là chuẩn bị lần này cần tay không đoạt đao. Nhất cử đánh giết dư địa long. Cho hắn biết cái gì là cường thế. Long hành tán đao đao còn chưa rơi xuống. Bạch toán tử lần nữa lên tiếng ngôn ngữ nói. Dư địa long thân thể khẽ động treo ngược giữa hư không, trong tay tàn đao nghiêng tán mà lên. Cao Hàn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay giao nhau trước người, cưỡng ép chặn dư địa long một đao. lá rụng bay tán loạn. Bạch Toán Tử lần nữa lên tiếng nói. Dư Địa Long thân thể rơi xuống đất, trong tay một nửa tàn đao liên tục chém vào mà ra, nhìn lộn xộn, lại xem xét lại là kín không kẽ hở, tựa như là một chương dày đặc lưới. Cao Hàn Sơn thân thể không thể không lại lui, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách đón lấy một chiêu này. Thuận nước đẩy thuyền hổ khiêu sơn cương Bạch Toán Tử trong thanh âm mang theo mấy phần sốt ruột. Càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt đao thế lập tức bạo phát đi ra. Dư Địa Long trong tay trên đao bộc phát ra trùng điệp đao mang, càn quét mà ra. Cao Hàn Sơn thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, thân thể không lại lui. Chát đao Bạch Toán Tử gầm lên giận dữ. Dư Địa Long trong tay một nửa tàn đao đâm rách trùng điệp đao mang, chống đỡ tại Cao Hàn Sơn trên cổ họng. Không phải cực kỳ chỉnh tề đứt gãy đem nó cổ họng làn da vạch phá, máu tươi không khỏi chảy ra. Cao Hàn Sơn thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt đều là vẻ khó tin. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, ngoài ý liệu, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi bại. Bạch Toán Tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Cao Hàn Sơn nhìn về phía Bạch Toán Tử, trầm mặt một lát, lên tiếng nói. Ta vì sao lại bại? Bạch Toán Tử nhìn chăm chú lên Cao Hàn Sơn, nói ra. Muốn biết? Cao Hàn Sơn gật gật đầu, nói ra. Đương nhiên. Bạch Toán Tử cười cười, nói ra. Ta có thể nói cho ngươi. Bất quá trước lúc này, chúng ta có phải hay không thực hiện một chút lời hứa? Cao Hàn Sơn nói ra. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Toán Tử nói ra. Rất đơn giản. Đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này di chỉ bên trong. Cứu người. Cao Hàn Sơn trầm mặt một chút, lắc đầu, nói ra. Vô dụng. Các ngươi tiến vào chỉ có thể đem tính mạng của mình góp đi vào. Bạch Toán Tử cười nói ra, không có tuyệt đối sự tình. Ngươi chỉ cần quyết định có đi hay là không. Cao Hàn Sơn chậm rãi gật gật đầu, nói ra, có thể. Bạch Toán Tử cười gật gật đầu, nói ra. Chiêu thức của ngươi đi là cương mãnh chi pháp, nhất là hai tay của ngươi, đã là bị ngươi rèn luyện tựa như là sắt thép. Cùng ngươi cứng đối cứng khẳng định là phải thua thiệt. Cho nên ta đi một cách xảo chữ, loạn bên trong thủ thắng. Cao Hàn Sơn trầm tư một chút, trong thần sắc hiện ra ý cười, gật gật đầu, nói ra, ta thua tâm phục khẩu phục. Bạch Toán Tử cười cười, nói ra, đầu cơ trục lợi mà thôi. Cao Hàn Sơn thần sắc nghiêm túc nói ra, đó cũng là thực lực một loại thể hiện. Trong lời nói, hắn đem cắm vào cát vàng bên trong kiếm một cước bốc lên, đá hướng đậu thập lỗi. Đậu thập lỗi một thanh nắm chặt kiếm, đối Cao Hàn Sơn chắp tay một cái, nói ra, cảm ơn. Cao Hàn Sơn lại chưa đi để ý tới. Ánh mắt nhìn về phía Dư Địa Long. Lên tiếng nói ra. Đao pháp của ngươi rất mạnh. Cực kỳ bá đạo. Ta cực kỳ thích. Đáng tiếc là ngươi không có một thanh hảo đao. Bất quá ta có thể tặng cho ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1221 Thiên Hạ Thái Bình. Dư Địa Long trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Cao Hàn Sơn, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta có thể tha thứ ngươi hủy đi ta đao sai lầm, thế nhưng là ta không thể tiếp nhận quà tặng của ngươi, nếu là ta cần mình có thể thu hoạch được. Cao Hàn Sơn trong thần sắc không khỏi cứng đờ, chợt chậm rãi toát ra ý cười, nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có chút tính tình, bất quá ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Ta đưa ra đao cũng không phải vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Dư Địa Long ngữ khí kiên định nói ra. Ngươi chính là đem Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Nhân dùng đao đưa cho ta. Ta cũng là sẽ không hiếm có nửa phần. Cao Hàn Sơn gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Tốt, cái này một phần quả quyết ta cực kỳ thích. Hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận là đủ. Dư Địa Long trùng điệp gật đầu. Bạch Toán Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, ta lựa chọn đồ để há có thể là kém cây đao này, đoạn mất cũng tốt, cũng coi là đến nơi đến chốn. Thực lực của ngươi trở nên cực kỳ cường đại, đao trong tay tự nhiên đổi lại một thanh. cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong thế nhưng là cất giấu vô số cơ duyên. Lần này tiến vào bên trong, nói không chính xác có thể tìm được ta chân quý vật liệu. Ta biết một người, hắn có thể dạy ngươi chế tạo một thanh chân chính thuộc về mình đao. Tốt, Dư Địa Long giọng bình tĩnh nói. Cao Hàn Sơn nhìn thoáng qua Dư Địa Long chậm rãi gật đầu, nói ra thật là khả tạo chi tài. Một trạm yên tĩnh đứng thẳng đầu thập lỗi trong thần sắc toát ra vẻ cô đơn. Có lẽ thuộc về chính hắn cái kia cuồng vọng thời đại trôi qua. Bế quan 10 năm. Khổ tâm luyện kiếm. Vì cái gì chính là đánh bại che ở trước người hắn từng tòa núi cao. Như thế đến nay, hắn liền là có thể cướp đoạt thuộc khắp thiên hạ trước 11 chỗ cắm rồi. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, hết thảy đều là như vậy hoang đường. Buồn cười như vậy, một cái nhân tài mới nổi rõ ràng đều là hắn không cách nào đánh bại. Thậm chí hắn đều là không thể xem hiểu. Lúc trước Dư Địa Long làm sao lại tại mình sư phụ chỉ điểm phía dưới đánh bại Cao Hàn Sơn. Bạch Toán Tử áng mắt nhìn về phía Đậu Thập Lỗi, lên tiếng nói ra, thế nào? Cảm giác được áp lực, Đậu Thập Lỗi trong thần sắc hiện ra một nụ cười khổ. Nói ra, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu thôi. Bạch Toán Tử cười cười, nói ra, ngươi vẫn là quá câu chấp. Con đường tu luyện tựa như leo núi tu hành. Khi ngươi nhanh đạt tới đỉnh núi thời điểm, ngươi cũng là đến sức cùng lực kiệt tình trạng. Lúc này nếu là ngươi còn không cách nào nhịn ở tính tình nghỉ ngơi, tập hợp lại, mà là cực kỳ vội vàng tiếp tục lựa chọn leo núi, như vậy ngươi thế tất sẽ từ thất bại trong gang tấc, đến mức đem hết thảy cố gắng toàn bộ hóa thành hư vô. Đậu Thập Lỗi trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, đạo lý này ta cũng là hiểu, nhưng là muốn nghĩ đến buông xuống trong nội tâm chấp nhất rất khó. Chỉ có thể tận lực. Bạch Toán Tử cười cười. Nói ra. Cũng đúng. Đại đạo lý ta cũng là hiểu được không ít. Nhưng là muốn chân chính đi theo những đạo lý lớn kia đi làm việc thật sự là quá khó khăn. Bất quá cũng là không sao. Lần này tiến vào cái này di chỉ bên trong. Nói không chính xác ngươi cũng là có thể tìm được một phần cơ duyên. Nói không chính xác một mực giam cầm ngươi gông xiềng có thể như vậy mở ra. Phải biết đại ly cổ quốc kiếm pháp thế nhưng là cử thế vô địch. Đậu Thập Lỗi gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế đi. Bạch Toán Tử trong thần sắc mang theo ý cười. Quay người nhìn về phía đại ly cổ quốc di chỉ. Trong đôi mắt trở nên sắc bén. Trong mơ hồ có vô cùng chân thực đao mang tại hiện ra. Chúng ta còn cần giúp đỡ. Y theo thực lực của chúng ta căn bản là không có cách triệt để cải biến thế cục. Cao Hàn Sơn nói ra, ta trước đó liền là để cho ngươi biết thực lực của chúng ta còn rất yếu. Bạch Toán Tử thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Gật gật đầu. Nói ra, không có việc gì. Chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Cao Hàn Sơn trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra, tùy ngươi. Dù sao đến lúc đó nếu là thật sự phiền toái. Ta chạy trối chết công pháp thế nhưng là rất mạnh. Bạch Toán Tử nhìn xem Cao Hàn Sơn, lắc đầu. Nghe nói các ngươi cần giúp đỡ, ta liền đã tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Bạch Toán Tử trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Quay người nhìn lại. Một thân ảnh đứng thẳng ở phía sau hắn. Một thân thanh sam vương đạo lăng đứng thẳng sau lưng Bạch Toán Tử. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Bạch Toán Tử thần sắc không khỏi có chút ngưng trệ, lộ ra một tia vẻ giật mình, không khỏi lên tiếng nói ra, ngươi còn sống, từ Nam Man Chi chiến về sau, ngươi chính là triệt để không có tin tức, ta cho là ngươi. Vương Đạo Lăng một đôi đao lông mày không khỏi vẩy một cái. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Thế nào thực lực không bằng người liền mong mỏi khiến người khác tranh thủ thời gian chết sao? Bạch Toán Tử chợt lắc đầu. Nói ra. Không phải. Tuyệt đối không phải. Lúc trước Nam Man Chi chiến nhưng là chết không ít cao thủ. Thái Càn Hoàng đế đều hao tổn đi vào. Về sau lại không tin tức của ngươi. Ta mới là coi là. Luôn luôn thản nhiên tự nhiên. Thái Sơn băng vu trước mặt không đổi sắc. lấy cao thâm mạc chắc trang thâm trầm mạc toán tử lại có ta mất phân tất. Vương Đạo Lăng trong thần sắc tức giận biến mất. Thay vào đó là một mặt ý cười. Nói ra, Nam Man chi chiến là chết không ít người. Thế nhưng là ta lại là cực kỳ may mắn sống tiếp được. Bất quá về sau ta một mực tại bồ đề trong chùa tu luyện mà thôi. Một mực lại chưa từng tiến vào trong giang hồ. Mặt toán tử trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Đạo Lăng. Nói ra, nhìn đến tại bồ đề trong chùa tiềm tu để tu vi của ngươi thế nhưng là tinh tiến không ít a. Vương Đạo Lăng nói ra, ban đầu ở Nam Man thời điểm, ta cũng là bị thương không nhẹ. Trở lại bồ đề trong chùa ta hao tốn tốt thời gian dài đi củng cố tu vi của ta. Về sau ta chính là chuyên tu bồ đề trong chùa lộng lấy tự nhiên huyền diệu pháp. Như thế đến nay làm kiếm pháp của ta càng thêm đạt đến tròn. Mặt toán tử gật gật đầu, nói ra đây cũng là nhân họa đắc phúc. Vương Đạo Lăng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, cũng tính được là đi. Mặt toán tử nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng. Nói ra, ngươi lần này tới, trong lòng của ta thế nhưng là an tâm rất nhiều. Cũng là nhiều mấy phần thắng. Vương Đạo Lăng nói ra, ngươi cũng là không còn là lúc trước ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất hoàn mỹ giải quyết trận này âm mưu. Mặt toán tử lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, không bột đố gột nên hồ. Ngươi cũng biết, ta chân chính bản sự không phải chiến đấu. Vương Đạo Lăng gật gật đầu. Nói ra, cũng đúng, cũng đáng tiếc. Ngươi thiên phú nếu là triệt để dùng tại trên việc tu luyện, chỉ sợ thực lực của ngươi xa xa cường đại hơn ta. Bất quá ngươi lại là dùng tại những chuyện khác bên trên. Mặt toán tử cười cười. Nói ra, một phần nỗ lực, một phần thu hoạch. Nếu là không còn phương diện khác nỗ lực, như vậy làm sao có thể đổi giang hồ một cái thái bình đâu. Vương Đạo Lăng trong thần sắc ý cười biến mất. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Gật gật đầu. Cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Đúng. Thiên hạ này thái bình trung quy muốn có ít người nỗ lực thứ gì. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 62 chương 1222 xung đột. Mặt toán tử chậm rãi gật đầu. Nói ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta còn cần cái khác càng nhiều giúp đỡ. Vương Đạo Lý ánh mắt từ Cao Hàn Sơn, Đậu Thập Lỗi đám người trên thân đảo qua. Trong thần sắc hiện ra một tia nhẹ nhõm. Lên tiếng nói ra, không cần. Ngoại trừ chúng ta 5 người, còn có tiến vào di chỉ bên trong những người khác. Đầy đủ. Bạc toán tử những mày, trầm giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, La Sát Môn vì cái này sát cuộc nhưng là chuẩn bị 30 năm. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta 5 người. Còn có kia di chỉ bên trong mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được các phương cao thủ có thể ứng phó sao. Hỏi lại ngữ khí cực kỳ ép đến rất nặng. Vương Đạo Lăng thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra đầy đủ. Mặt toán tử thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi biết con người của ta, ta tổng là ra thích đem mọi chuyện cần thiết chuẩn bị rất là hoàn mỹ, không kém chút nào. Dạng này ta mới là yên tâm đi làm. Vương Đạo Lăng nói ra, đương nhiên, tính cách của ngươi ta rất là rõ ràng. Ta cũng không phải bắn tên không đích người. Bất quá là thật đầy đủ. Bạc toán tử nói ra, ta cần một cái lý do. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra, Lý Kỳ Phong. Bạc toán tử thần sắc hơi đổi, nói ra, kiếm tông tông chủ. Hắn có thể chứ. Vương Đạo Lăng nói ra, hắn lực lượng một người khả năng không thể. Thế nhưng là hắn có đủ cường đại lực hiệu triệu. Mặt toán tử chậm rãi gật đầu, nói ra, tốt a, lần này ta tin tưởng ngươi. Đại ly cổ quốc di chỉ bên trong hoàng cung rất lớn, ẩn giấu đi cơ duyên cũng là rất nhiều. Thế nhưng là những cơ duyên này tại gần như ngàn năm hoàng trong cát, mỗi một lần tiến vào bên trong các đại tông môn càn quét phía dưới bị mang ra. Thế nhưng là làm đã từng cử thế vô song đế quốc, chất chứa trong đó cơ duyên tự nhiên là rất nhiều. Rất nhiều. Đương nhiên cùng lúc đó còn có lớn lao nguy cơ. Mặc dù là như thế, Tiến vào bên trong các đại tông môn vẫn là không để ý cùng nhau tìm kiếm. Tận khả năng tìm kiếm đến càng nhiều cơ duyên. Thiên hành tông lại từ bỏ một trận cơ duyên về sau, lần nữa tìm được một trận càng lớn cơ duyên. Có lẽ là trời cao chiếu cố. Thiên hành tông rốt cuộc vận rủi tận trừ. Tìm được một trận rất lớn. Đủ để cho tiến vào tất cả mọi người điên cuồng cơ duyên. Đương nhiên thiên hành tông tại phát hiện thời điểm đệ tử của kiếm tông cũng là phát hiện. Phát hiện đường tắt lại là thông qua một lần rất là tùy ý tiểu tiện. Đưa đến dưới cát vàng cung điện lộ ra. Lưu Hằng Tân trong thần sắc rốt cuộc biến đến vô cùng kích động. Trong đôi mắt thậm chí là hiện ra lệ quang. Cùng nhau đi tới. Thiên hành tông thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Hai vị trong tông môn tiền bối vì thế còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mấy vị đệ tử mất mạng cùng hoàng trong cát. Bất quá bây giờ thế nhưng là khổ tận cam lai. Nhìn xem dưới cát vàng hiển lộ ra cung điện. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra điên cuồng tham lam chi sắc. Lần này thiên hành tông tuyệt đối không thể lại nhường ra. Tương đối Lưu Hằng Tân điên cuồng, Lý Kỳ Phong thì là lộ ra rất là bình tĩnh. Nhìn xem ngay tại băng bó vết thương đệ tử của kiếm tông Từ Trọng Lâm. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Lần này thế nhưng là vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi đem tin tức này truyền ra. Chỉ sợ ta kiếm tông là vô duyên trận này cơ duyên. Từ Trọng Lâm cứng ép thừa nhận trong vết thương kịch liệt đau nhức. Nói ra. Tông chủ. Kia dưới mặt đất cung điện thế nhưng là ta tìm được. Ta đều tiến vào trong đó. Ta là cái thứ nhất phát hiện trong đó kiếm pháp bí tịch. Thiên hành tông phát hiện ta đối ta hạ sát thủ. Lý Kỳ Phong nằm hạ thân. Vỗ vỗ Từ Trọng Lâm bả vai. Nói ra. Yên tâm. Ngươi là ta kiếm tông đệ tử. Thiên hành tông sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Từ Trọng Lâm gật gật đầu. Đứng người lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lưu Hằng Tân. Chậm rãi nói ra. Trong hoàng cung này cơ duyên vốn nên là thuộc về mọi người. Ta có thể lý giải ngươi chiếm cứ phần cơ duyên này tham lam chi tâm. Thế nhưng là ta không thể chịu đựng ngươi đối ta kiếm tông để tử hạ sát thủ. Lưu Hằng Tân thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. Đây là thuộc về ta thiên hành tông cơ duyên. Ta tuyệt đối không thể có thể để cho bất luận kẻ nào sờ chạm. Ngươi kiếm tông đệ tử lặng lẽ tiến vào trong cung điện ăn cắp kiếm pháp bí tịch. Đây chính là đáng chết. May mắn hắn chạy nhanh, nếu không ta đem đầu của hắn chém xuống đến treo đến cố nát trên tường thành. Lưu Hằng Tân mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Từ Trọng Lâm thần sắc trở nên khẩn trương lên. Cao giọng giận dữ hét. Hắn đang nói láo. Là ta phát hiện trước. Ta nghĩ nha nhìn một chút trong đó đến cùng ẩn giấu thứ gì mới là tiến vào trong đó. Bất quá khi ta ra thời điểm bọn hắn lại là gặp bọn hắn nhìn thấy ta chính là đối ta hạ sát thủ. Lưu Hằng Tân nhìn chăm chú lên Từ Trọng Lâm. Thần sắc băng lãnh nói ra. Tốt một cái đồ vô sỉ. Ngươi vì bản thân chi tư. Thế mà có thể biên chế ra như thế hoang ngôn. Một cái kiếm tông lâu la đệ tử. Vì mời lấy công lao thật đúng là không chỗ không cần đến cực điểm. Từ Trọng Lâm thần sắc. Không khỏi trở nên sợ hãi. Hắn liền là kiếm tông một cách đệ tử cũ mà thôi. Tại tội ác chi thành bên trong trải qua không ngừng khổ tu mới là rốt cuộc tiến vào tiên thiên cảnh bên trong. Cực kỳ không thấy được hắn tại kiếm tông bên trong thế nhưng là thấp cổ bé họng. Giờ này khắc này hắn cực kỳ sợ hãi chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ không tin mình. Trong lòng có sợ hãi. Từ Trọng Lâm thần sắc biến đến vô cùng bối rối. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Tựa hồ đã nhận ra Từ Trọng Lâm lo lắng. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Từ Trọng Lâm, nói ra yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lưu Hằng Tân. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ nói ra. Ta cực kỳ chán ghét hành vi của ngươi. Con mắt của ngươi bên trong tản mát ra tham lam quang mang. Ngươi bức thiết muốn có được đây hết thảy. Thậm chí không tiếc giết ta kiếm tông đệ tử. Lưu Hằng Tân trong thần sắc hiện ra cười lạnh. Nói ra. Là ngươi lên tham lam chi tấm. thừa dịp lần thời cơ cướp đoạt thuộc về ta Thiên Hành Tông cơ duyên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của ngươi rất rõ ràng. Bất quá ta nói thật cho ngươi biết, phần cơ duyên này ta Kiếm Tông là chắc chắn phải có được. Lưu Hằng Tân thần sắc lập tức trở nên âm trầm, nghiêm nghị nói ra, mơ tưởng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, xin lỗi. Lập tức, Lưu Hằng Tân trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Quanh thân lăng lệ nổi lực lưu chuyển lên. Bất quá. Rất nhanh. Lưu Hằng Tân trên thân bạo phát đi ra sát ý chậm rãi thu liếm. Quy về đến trong bình tĩnh. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Nơi này là Đại Ly cổ quốc. Khắp nơi là nguy cơ. Đã hiện tại chỉ có hai chúng ta cách tông môn biết. Làm to chuyện chỉ có thể đưa tới càng nhiều phiền phức. Không nếu chúng ta đến hợp tác như thế nào. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Gật gật đầu. Nói ra. Hợp tác như thế nào? Lưu Hằng Tân cười lấy nói ra. Rất đơn giản. Hai chúng ta người riêng phần mình dẫn người tiến vào bên trong. Ai tìm kiếm được cơ duyên thuộc về ai? Thế nào chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em? Con Thiên Hạ Kiếm Tông 62 chương 1223 dưới mặt đất đại điện đối với Lưu Hằng Tân thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Lý Kỳ Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn chăm chú lên Lưu Hằng Tân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lại là không nói tiếng nào. Gặp đây. Lưu Hằng Tân trong thần sắc lộ ra một tia âm trầm, nói ra thế nào. Kiếm Tông là không vui sao như vậy trải qua Kiếm Tông khẩu vị thế nhưng là quá lớn. A ta Thiên Hành Tông mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng là muốn ngăn chặn Kiếm Tông vẫn là có thể. Cùng lắm thì tất cả mọi người cùng một chỗ thất bại. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta Kiếm Tông khẩu vị rất cực kỳ không giả. Bất quá ta cũng là hiểu được cùng hưởng. Đã Thiên Hành Tông quyết định cùng ta Kiếm Tông cùng một chỗ tiến vào trong cung điện tìm kiếm cơ duyên. Ta Kiếm Tông tự nhiên cũng là phi thường vui lòng. Lưu Hằng Tân trong thần sắc tại toát ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi là đồng ý gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra. Đương nhiên. Có thể tìm được một bộ phận cơ duyên. Tổng mạnh hơn gà bay trứng vỡ công giá tràng. A Lưu Hằng Tân ý cười càng thêm nồng đậm. Lên tiếng ngôn ngữ nói. Cực kỳ tốt. Người ta riêng phần mình mang 5 người tiến vào trong cung điện. Riêng phần mình tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Như thế nào? Lý Kỳ Phong gật đầu, nói ra tốt. Hiệp nghị đạt thành. Kiếm Tông cùng Thiên Hành Tông đệ tử bên trong tổng cộng có 12 người tiến vào cung điện dưới đất bên trong. Thiên Hành Tông 100 người đi đường. Ngoại trừ Lưu Hằng Tân thực lực cường đại nhất. Ở vào Tông Sư Đỉnh Phong bên ngoài 5 người khác thực lực đều là Tông Sư Chi Cảnh bồi hồi. So sánh phía dưới, Kiếm Tông cũng là không chút nào rơi vào hạ trong gió. Lý Kỳ Phong thực lực tạm thời bất luận. Độc Cô Thần cùng Vô Danh thực lực cũng là đến Tông Sư Chi Cảnh. Còn có Kim Xuyên, Diệp Hạ, Lá Sai ba người hành vi cũng là một chân bước vào đến Tông Sư Chi Cảnh bên trong. Nhìn thấy Kiếm Tông cường đại trận hình, Lưu Hằng Tân thần sắc rất là bình tĩnh. Dẫn theo Thiên Hành Tông đệ tử xuất trước tiến vào đến cung điện dưới đất bên trong. Tiến vào cung điện dưới đất bên trong. Đập vào mặt chính là nồng đậm mốt meo hương vị. Trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi hôi chi vị. Nhìn kỹ phía dưới. Dưới cát vàng. Thế mà ẩn giấu đi rất nhiều bạch cốt. Còn có rất nhiều cỗ thây khô. Đao kiếm thì là từ hoàng trong cát đột hiện ra không hề nghi ngờ. Nơi này phát sinh qua một trận áp chiến. Hơn nữa còn cực kỳ nhiều người. Lưu Hằng Tân bóp một chút cái mũi, tựa hồ hắn rất là ghét bỏ ở trong đó hương vị. Lý Kỳ Phong thì là lộ ra rất bình tĩnh. Bác Lan Điện. Nơi này chính là Bác Lan Điện. Tổ phụ của ta đã từng nói cho ta biết. Nếu là một ngày kia ta có thể tiến vào Đại Ly cổ quốc trong Hoàng Cung, nhất định phải tìm tới Bác Lan Điện. Bởi vì Đại Ly cổ quốc rất nhiều võ học bí tịch liền giấu ở Bác Lan Điện bên trong. Độc Cô Thần thấp giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong gật đầu. Nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng phía trước hành tẩu Thiên Hành Tông cả đám. Nói ra. cẩn thận một chút. Lưu Hằng Tân dám cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào cung điện dưới đất bên trong, khẳng định là đang mưu đồ lấy cái gì. Độc Cô Thần nói ra, yên tâm, ta thực lực của ta nhưng không phải là giả. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu Hằng Tân mang tới người khẳng định không đơn giản, một khi chúng ta chủ quan, đưa tới phiền phức nhưng liền phiền toái. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, được. Bác Lan Điện rất lớn, càng là tiến vào trong đó, tư thối hương vị càng thêm rõ ràng. Rót nếu như bên trong cát vàng cũng là càng ngày càng ít. Từng khỏa cao lớn bạch ngọc trụ xuất hiện trong tầm mắt. Bạch ngọc trụ phía trên, từng đạo dữ tợn vết kiếm vô cùng rõ ràng. Vết kiếm bên trong tích chứa kiếm khí còn chưa triệt để tiêu tán. Mấy cỗ thây khô dựa vào cột đá phía trên. Lồng ngực của bọn họ phía trên đều là cắm một thanh kiếm. Lồng ngực phía trên xương sườn phía trên thì là hiện đầy tinh tế vết kiếm. Tựa như là có vô số con kiến gặm ăn qua. Nhìn xem liền để cho người tê cả da đầu. Đương nhiên, bạch ngọc trụ bốn phía càng nhiều hơn chính là bạch cốt. Có chút bạch cốt vẫn là hoàn chỉnh. Có chút thì là đã rơi lả tả trên đất. Xương cốt phía trên mang theo phát hoàng quang trạch. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này chết qua cực kỳ nhiều người, mà lại còn không đến mức là một nhóm người. Lưu Hằng Tân thần sắc trở nên có chút vội vàng, nhanh chóng tại bạch ngọc trụ bốn phía tìm kiếm. Độc Cô Thần thì là cẩn thận quan sát đến đứng sừng sững bạch ngọc trụ. Thuận bạch ngọc trụ bên trên khắc họa đường vân cẩn thận quan sát đến. Rất nhanh Độc Cô Thần đem ánh mắt dừng lại ở đại điện phía trên nhất, trong ánh mắt toát ra mỉm cười. Lớn trên xà nhà có cái gì? Độc Cô Thần giảm thấp thanh âm nói. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Nói ra, làm sao ngươi biết? Độc Cô Thần gấp giọng nói ra, không nên hỏi nhiều như vậy. Ta đi lấy đồ vật, nếu là bọn họ muốn dồn rừng, ngươi phải cho ta ngăn đón. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Độc Cô Thần thân thể vọt lên tựa như là hùng ưng, nhanh chóng hướng phía lớn trên xà nhà lao đi. Tại Độc Cô Thần động một nháy mắt, Thiên Hành Tông một trong người đi đường, một thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Động như kinh hồng, nhanh như thiểm điện. Một chương đại thủ chụp vào Độc Cô Thần mắt cá chân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên Hành Tông người quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đột nhiên ở giữa Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Rót vào đến nắm đấm bên trong. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Tại Thiên Hành Tông người sắp bắt lấy Độc Cô Thần mắt cá chân thời khắc. Mang theo cường hoành bá đạo uy lực nắm đấm đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Kình phong bộc phát. Thiên Hành Tông cao thủ tại một khắc cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đột nhiên quay người. Hai tay giao nhau. Tiếp nhận hạ Lý Kỳ Phong trùng điệp một quyền. Thật sự chính là vô sỉ a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trong chốc lát. Thiên Hành Tông cao thủ toàn bộ hợp thành tụ tới. Lưu Hằng Tân trong đôi mắt tản mát ra sắc bén hàn quang. Quanh thân tản mát ra cường thịnh uy thế. Độc Cô Thần rơi xuống đất. Trong tay của hắn cầm một viên hộp. Phía trên có lồng lấy tơ vàng tơ lụa bao vây lấy. Phía trên thêu lên ngũ trảo kim long. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lập tức, Lưu Hằng Tân trong đôi mắt toát ra tham lam quang mang. Nhìn đến kiếm tông rất là may mắn. Vừa tiến vào liền nhặt được lớn như thế cơ duyên. Lưu Hằng Tân ngữ khí cực kỳ không hiền lành. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Hành Tông người. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Nhìn đến Thiên Hành Tông ẩn tàng cũng là đầy đủ sâu a. Mỗi một cách đều là cao thủ. Lại là giả trang ra một bộ không bằng người dáng vẻ. Lưu Hằng Tân trong thần sắc hiện ra lạnh lẽo cười. Nói ra. Đây là ta Thiên Hành Tông tìm được cơ duyên. Vì sao muốn cùng ngươi kiếm tông chia sẻ? Để các ngươi tiến vào cái này dưới đất đại điện bên trong. Vì chính là đưa các ngươi đi Diêm Vương Điện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Nói ra. Ta muốn biết ngươi là như thế nào tới lớn như thế. Lực lượng Lưu Hằng Tân trong thần sắc lộ ra dữ tợn sát ý. Chậm rãi nói ra. Không muốn lừa mình dối người. Ngươi cũng đã nhận ra chúng ta tại ẩn giấu thực lực.